run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 131 khóc màn bên trên con rơi lắc lư. Cố Giao mắt sắc ảm đạm. Không có nói. Nàng cũng là ngu xuẩn. Có đại cơ duyên người cả đám đều rất cố chấp. Tin tưởng đời trước chỗ kinh lịch tất cả cửa. Chỉ bằng vào nàng mấy câu không cách nào làm cho những người này thay đổi chủ ý. Vô luận là Cố San, Cố Lộ, thậm chí đối với Cố Già, nàng nói đến lại nhiều đều vô dụng. Cách cách. Trong phòng truyền đến chén trà rơi xuống đất thanh âm, ngay sau đó Lý Mụ Mụ từ bên trong vội vàng đi ra. Nàng ngẩng đầu một cách vừa vặn gặp Cố Sao, Lục tiểu thư. Cố Sao hỏi. Nhị tỷ đã nhấc lên đồ cưới sự tình, Lý Mụ Mụ cứng ngắc gật đầu. Vừa rồi lão phu nhân mới tốt một chút. Đang dùng chén thuốc. Nghe được nhị tiểu thư chỉ trích tứ gia đồng đồ cưới. Nàng lại là tức giận lại là tức giận. Nô tài vội vàng đi ra lại đem đại phu kêu đến. Có lẽ là một hồi có thể dùng tới. Đi theo Lý Mụ Mụ phía sau là một đám nha đầu. Hiển nhiên Cố lão phu nhân đã đuổi người. Ngoài cửa là Lục nha đầu là tổ mẫu. Ngươi tiến đến. Đúng. Cố Sao tất nhiên hiện tại cầm quý phủ việc bếp núc. Không cách nào không đếm xỉa đến. Nàng cất bước đi vào. Cố lão phu nhân trừ bỏ con ngươi yêu nguyên thanh tỉnh bên ngoài. Nàng lộ ra so hôm qua càng lộ ra già nua già nua. Ngươi nhị tỷ nói sự tình. Ngươi cũng biết Cố Sao gật gật đầu. Hôm qua ta ra một đêm những năm qua danh mục quà tặng. Cũng không nhìn thấy đồ cưới. Được. Cố lão phu nhân khói mắt vừa sưng lại dày. Khoát tay cắt ngang Cố Sao lời nói. Cố Sao đi phát giác Cố lão phu nhân tay nắm thật chặt tại kẽ móng tay khe hở bên trong ẩn ẩn có mấy đạo đỏ sẫm. Chui vào đỏ thấm trong đệm chăn cũng là không lộ ra quá nhiều. Cố San nói. Tổ mẫu. Ta chỉ là muốn hồi mụ mụ duy nhất lưu lại cho ta tưởng niệm. Ta có sai sao nếu là phụ thân sớm cùng ta nói một tiếng. Ta cũng không phải là không thể dàn xếp. Bạc đồ vật bất quá là vật ngoài thân. Thế nhưng là phụ thân không nói tiếng nào. Vụng trộm liền đem đồ vật dùng. Cố lão phu nhân hơi thở gánh nặng, sắc mặt dần dần chuyển trắng. Tôn nữ đã sớm biết trong mắt phụ thân không có mụ mụ. Có thể tôn nữ không nghĩ tới phụ thân ngay cả nàng chỉ lưu cho ta cái gì cũng. Im miệng Cố lão phu nhân thanh âm làm cho người không rét mà run. Tối thiểu Cố Sao chưa từng nghe qua như vậy âm lãnh thanh âm từ trong miệng nàng nói ra. Cố San xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tổ mẫu không cao hứng ta cũng muốn nói. Ngày thực cai quản một ốm phụ thân rồi. Lại tiếp tục như thế. Hắn còn không phải rời hết toàn bộ Cố gia. Cố lão phu nhân cắn răng hỏi. Ngươi muốn làm thế nào đắt là lão tứ dùng mẹ ngươi đồ cưới. Ngươi muốn như nào tôn nữ hy vọng phụ thân có thể cho ta và ngoại tổ phụ một cái công đạo. Cố San hùng hồn. Phạm sai lầm Cố tứ gia không nên cho nàng bàn giao sao nàng cũng sẽ không tựa như mộng trong kia ngu sao hồ hồ. Không thèm để ý mụ mụ đồ cưới. Bị Cố tứ gia một bộ bình bình đảm đảm đồ cưới liền lừa gạt xuất các. Làm cho cả một đời tại chi em dâu trước mặt không ngóc đầu lên được đi. Mẹ ta ban đầu là kinh thành danh viện. Lại thủ ngoại tổ phụ sủng ái. Bọn họ cho ta mẹ chuẩn bị đồ cưới cũng không phải là một con số nhỏ. Cố San lại cũng không muốn gả cho một cái hôn quý thứ tử, không tước vị, không tiền đồ, rời xa triều đình. Nàng cũng sẽ không lại thủ Cố tứ gia bài bố. Theo tâm ý của hắn an bài bản thân hôn sự nếu muốn gả cho hoàng tử hoàng tôn. Hôn quý thế tử ép không thể thiếu chính là một phần thể diện đồ cưới. Bàn giao, bàn giao. Cố lão phu nhân nhìn xem Cố San ánh mắt lạnh lùng âm lãnh. Bờ môi nhúc nhích. Đều cho các ngươi bàn giao. Ai cho ta lão tứ một cái công đạo một hơi dính đàm kẹp tại yết hầu. Cố lão phu nhân thở dốc rất là khó khăn. Cố Sao phát giác không tốt tiến lên dùng sức hướng về phía lão phu nhân phía sau lưng chợt vỗ. Lão phu nhân ho ra hàm chứa tơ máu dính đàm. Thôi. Ngươi nói cái sao chính là cái gì. Ta có thể đắc tội không nổi anh quốc công phủ. Đến không nổi ngươi. Cái này kết thúc rồi Cố lão phu nhân đều không vì Cố tứ gia bên người một câu Cố Sao con ngươi lấp lóe. Nếu không phải nàng phát giác lão phu nhân đau Cố tứ gia là thật. Nàng đều muốn hoài nghi lão phu nhân đối với cố tứ gia chăm chỉ. Tôn nữ cũng không muốn tổ mẫu khó xử. Hôm nay buổi chiều, ngoại tổ mẫu sẽ chuyên môn đến cố gia cùng ngài thương lượng việc này. Còn mời tổ mẫu đến lúc đó tự mình hướng ra phía ngoại tổ mẫu. Xin lỗi hai chữ tại cố sao cùng cố lão phu nhân cực tương tự dưới ánh mắt, xinh xinh nuốt xuống. Dù sao xử lý xong đồ cưới cùng ta mẹ cúng mộ sau đó, ta liền muốn vào cung làm bạn Lục công chúa. Về sau cố ra, sợ là trở về cũng sẽ không quá nhiều. Phụ thân bản án, nếu là có khả năng giúp đỡ bận bịu địa phương, ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Chính là đối với đại bá phụ nhập các, không cần. Cố sao lãnh đạm nói, chúng ta cũng không dám chiếm nhị tỷ tiện nghi. Ngày trong cung cũng thật khó khăn, không cần vì chút chuyện nhỏ này phân tâm. Nguyên bản nàng còn muốn nói cho Cố San một chút trên triều đình động tĩnh, lúc này lại là lười nói nữa. Cố lão phu nhân gật đầu nói, thiếu ngươi bao nhiêu, ta thay mặt lão tứ trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi đắt là còn họ Cố, coi như thận trọng từ lời nói đến việc làm, tốt nhất thu liếm một chút tính tình. Người trong nhà nhường ngươi, cung bên trong nhất là nâng cao giấm thấp. Ngươi nhiều chú ý chút a. Cố San cúi chào một lễ, ta nhớ kỹ. Chân chính nhớ kỹ vài câu, liền Cố San chính mình cũng không biết. Đợi đến Cố San sau khi đi, Cố lão phu nhân phảng phất nhắm mắt dưỡng thần. Cố sao cũng là không nói tiếng nào ngồi ở chỗ cũ. Ngươi không nói một câu, vì lão tứ nói câu nào, ta rất ngoài ý muốn. Tổ mẫu, mẹ ta kể qua, vì phụ thân tốt liền không tiện nói nhiều, ngài tổng sẽ không hại phụ thân. Cố sao giữ chặt Cố lão phu nhân tay, đẩy ra xem xét. Trong lòng bàn tay xinh xinh bị móng tay cào nát. Nàng càng thêm xác định trong đó có không thể giải thích ẩn tình. Tìm tới ngoại thương dược các loại, Cố sao yên lặng vì nàng bôi chét lấy ngoại thương cao. Trong lúc đó Cố lão phu nhân ánh mắt vẫn không có rời đi Cố sao một phân một hào. Cố lão phu nhân cái mũi chua chua, nước mắt ủ chảy xuôi, thua thiệt lão tứ còn có các ngươi huyên muội. Ban đầu là ta mắt bị mù, liên tiếp cho lão tứ cưới vào như vậy hai nữ nhân. Ta còn không đồng ý mẹ ngươi vào cửa, sợ con dâu trong lòng chán ghét. Thế nhưng là nếu không có mẹ ngươi, lão tứ thì càng đáng thương. Cố lão phu nhân hung hăng đấm ngực. Là ta lão bất tử này hại lão tứ, hại ta nhất tâm can bảo bối nhi tử. Vì sao? Vì sao không cho ta thay mặt lão tứ tiếp nhận tổ mẫu? Cố sao có chút khẩn trương. Cố lão phu nhân ôm Cố sao, triệt để khóc thành một cái nước mắt người. Mạnh hơn cả một đời, vậy mà hồ đồ đến không có nhìn đúng người. Có mắt nhìn người, nhị nha đầu tiến cung, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cố lão phu nhân dần dần ngăn lại nước mắt. Tất nhiên nàng khăng khăng như thế, liền để bọn họ đi phiền đi. Dù sao chúng ta Cố ra là không quản được, về sau coi như gây chuyện gặp rắc rối, cũng là bọn hắn không mặt mũi có thể giấu riêng. Nhất thời là nhất thời, chờ ta nhắm mắt lại, lão tứ liền dựa vào ngươi và Cẩn Nhi. Cố lão phu nhân lôi kéo Cố Sao tay. Sao Nhi, ta không có cách nào cùng ngươi nói ra tình hình thực tế. Việc này cũng là ta suy đoán, một khi phạm sai lầm, cả nhà không mặt mũi. Nếu là lão tứ mạng này cũng quá khổ, là ta hại hắn nha. Run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 133 đến thăm Cố Sao mím mím khóe miệng, chậm rãi quỳ gối Cố lão phu nhân trước giường, nắm chặt Cố lão phu nhân tay, nói ra: có chuyện một mực đặt ở ta trong lòng, hôm nay ta khẩn cầu tổ mẫu lại cho phụ thân một cái cơ hội. Cố lão phu nhân đục ngầu con ngươi sáng lên thêm vài phần, ngươi nói đi. Ta và Tam ca tất nhiên là sẽ hiếu thuận phụ thân, cũng chưa từng ghét bỏ qua phụ thân, chỉ là ta kỳ vọng phụ thân có thể sống được tự tại. Cố sao đem cùng Lý thị nói chuyện qua lại chọn trọng điểm nói một lần. Tổ mẫu cũng biết các tỷ tỷ đối với phụ thân hiểu lầm rất nhiều, thậm chí khắp nơi nhằm vào phụ thân. Trong đó cố nhiên có các nàng quá mức cố chấp nguyên nhân. Có thể phụ thân ngày xưa biểu hiện cũng rất khó làm cho các nàng tín nhiệm. Để cho lão tứ rời đi kinh thành, Cố lão phu nhân thực sự là không nỡ. Giao nha đầu, ta không biết có thể sống mấy năm. Không nghĩ trước khi chết lão tứ không ở bên cạnh ta. Có thể an bài phụ thân đi Uyển Thành, từ Uyển Thành đến kinh thành cưới ngựa cũng bất quá chỉ dùng một canh giờ mà thôi. Uyển Thành cách gần, một khi phụ thân có cái sai lầm, đại bá phụ cũng có thể giúp đỡ. Sử dụng vợ cả đồ cưới sự tình, phụ thân luôn luôn muốn ra cửa tránh một chút. Cố lão phu nhân nghe vậy, nước mắt lần nữa chảy xuống, oan nhiệt, oan nhiệt. Ngươi trước đứng lên. Việc này ta cùng ngươi đại bá tính toán cẩn thận bàn bạc. Đừng ta là không sợ. Liền sợ hắn không chịu khổ nổi. Ngược lại để cho Uyển Thành dung chuyển. Tổ mẫu, ngài cũng nên tin tưởng phụ thân. Cố Giao Thuần thế đứng dậy. Nếu là lão phu nhân cự tuyệt, nàng liền đi cầu Lục Tranh hỗ trợ. Cũng nên để cho Cố Tứ gia tránh ra dư luận phong bạo. Lão phu nhân, anh quốc công phu nhân tới. Cố lão phu nhân giãy giụa đứng dậy. Đối với Cố Giao nói, ngươi đem Lý mụ mụ gọi tiến đến. Đi cho ngươi đại bá mẫu đưa một lời nhắn. Để cho nàng trước ra mặt khoản đãi anh quốc công phu nhân. Cố Giao gật đầu quay người rời đi. Lý mụ mụ lúc đi vào, nhìn thấy lão phu nhân suy nghĩ xuất thần, nhẹ giọng hỏi, lão nô phụng dưỡng ngài rửa mặt vừa rồi Lục nha đầu cùng ta nói, nên cho lão tứ một cái cơ hội, quyên một cái giám sinh, vì lão tứ mưu một cái huyện trình. Ta, những năm này có phải làm sai hay không? Cố lão phu nhân án lấy cái chán. Quá sủng ái lão tứ, quá theo hắn. Đúng là không có Lục nha đầu thấy rõ ràng. Lý mụ mụ nói, tứ gia tính tình chưa hẳn có thể thổ câu thúc. Lão phu nhân ngài không sai. Đương nhiên Lục tiểu thư vì tứ gia tốt cũng không có sai. Bất quá lão nô cảm thấy tứ gia luôn luôn như vậy, chỉ sợ cũng phải gặp người mưu hại. Để cho Lục tiểu thư cùng Lý Di Nương cùng một chỗ theo Cố tứ gia đi nhận chức bên trên. Có Lục tiểu thư tại, tứ gia chỉ là huyện trình mà nói, nên không ra được quá lớn nhiễu loạn. Cố lão phu nhân nói, để cho một thiếp cũng được. Dù sao coi như ta nghĩ để cho Uông thị đi, Uông thị cũng khinh thường đi làm huyện trình phu nhân. Cùng một quần tiểu quan tư lại phu nhân cùng một chỗ, các nàng cũng sẽ không cùng nàng đàm luận thi tử, đàm luận cầm nghệ trà đạo. Cố lão phu nhân dùng nước lạnh rửa mặt, lập tức tinh thần rất nhiều. Lục nha đầu có đôi lời nói đúng, trốn ra ngoài cũng tốt, tránh khỏi lại bị nha đầu nào liên lụy. Trong phòng khách, anh quốc công phu nhân một bộ trang phục chính thức, trên đầu mang theo châu ngọc phượng sai, nổi bật ra nàng quốc công phu nhân khí phái. Nàng một mặt cao ngạo dò xét Cố gia bài trí. Từ khi Cố gia lão hầu gia sau khi qua đời, có chút chỉ có thể ở huân quý hầu phủ bài trí đồ vật, đã bị bỏ cũ thay mới rơi, đổi lại càng lộ ra nho nhã đồ vật. Anh quốc công phu nhân cũng là nhiều năm chưa từng bước vào Cố gia, tử tế quan sát một phen, Cố gia phú quý vẫn là có thể, chính là không có trước kia còn là hầu phủ lúc khí phái. Hôm nay thế tử phu nhân không cùng tới, nàng mang hai cái coi trọng nhất con dâu. Hai người này bồi tiếp nàng nói giỡn, trong lúc nói chuyện đối với Cố gia rất có chướng mắt ý nghĩa. Đã đứng ở cửa Âu Dương thì sắc mặt rất là khó coi. Nghe các nàng ý nghĩa tựa như Cố gia thành người xa cơ thất thế tựa như. Đại bá mẫu chờ đại bá nhập các nàng lại sẽ là khác một vẻ mặt. Cùng các nàng tức giận hoàn toàn không đáng, các nàng cũng không đáng đến thâm giao. Âu Dương thì tán thưởng Cố sao khoáng đạt, gật đầu nói, khó trách lão phu nhân chọn chúng ngươi. Liền nàng đều chịu không được khinh thị. Cố sao lại thấy vậy rất nhạt, không quan tâm hơn thua. Cũng khó trách trưởng phu luôn luôn nhắc tới, giao nha đầu tương lai vô luận gả ai, đều sẽ đem thời gian trôi qua náo nhiệt đứng lên. Cố Thanh thật không nghĩ qua Lục Tranh sẽ lấy Cố sao. Gặp qua anh quốc công phu nhân, Âu Dương thì vào cửa, khẽ cười nói, hôm nay là gió nào? Ngài đại giá quang lâm, bình thường ngài chỉ là đuổi người tới đón nhị nha đầu. hôm nay là tự mình đến tiếp nàng Anh Quốc công phu nhân khom người một chút. Dù sao Âu Dương thì trên đầu cũng có cáo mệnh. Cố ý gạt ra mấy phần hòa ái. Ta nghe San Tỉ Nhi nói. Cố gia đã bắt tay vào chuẩn bị tế lễ. Ta vừa vặn có việc cùng các ngươi thương lượng. Thuận tiện cũng nhìn xem. Nhìn ta một chút số khổ nữ nhi. Anh Quốc công phu nhân cầm khăn xoa xoa khóe mắt. Lăng liệt ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào sụp mi thuận mắt Cố Giao trên người. Xinh đẹp tướng mạo quá mức làm cho người ré mắt. Hơn nữa tại bá phủ trên yến hội. Cố Giao thế nhưng là bị Lục Tranh tiện tay ném ra ngọc bội đập trúng. Bây giờ kinh thành ẩm ẩm có đảo ngược manh mối. Đột nhiên đối với Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư chỉ trích nhiều hơn. Có người bắt đầu đồng tình Cố Giao. Trong đó cố nhiên có Lục Tranh lời nói kia tác dụng càng nhiều là. Bỗng nhiên kinh thành xuất hiện không ít cái cọp cứu nam nhân liền muốn gả cho hắn án lệ. Mỗi một nữ tử há miệng ngậm miệng đều nói cùng Vương Tiểu Thư họp. Huống chi trong thanh lâu, không ít ca cơ danh ký truyền sướng Vương Tiểu Thư viết triền miên thơ tình. Dẫn tới nguyên bản đối với Vương Tiểu Thư tài học khá là yêu thích danh môn các quý phụ. Lại cũng không nói nàng tài học tốt rồi. Huân quý tử đệ cũng không ít từ trong thanh lâu tới phía ngoài chuộc sanh kỹ, nói là bởi vì si tình liền hướng trong phủ lính. Đánh gậy không đánh đến trên người mình. Danh môn phu nhân vĩnh viễn không biết đau Cố Giao viện Âu Dương thì ngồi xuống. Chỉnh đốn trang phục hành lễ. Hồi Anh Quốc công phu nhân biết được. Tiên phu nhân tế lễ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Từ nhị tỷ tỷ xem trước. Nàng cũng không có bất kỳ gì nghị gì. Chỉ chờ tế lễ hôm đó. Ngươi là Cố Giao Anh Quốc công phu nhân con ngươi lấp lóe mấy phần hâm mộ. Nếu là nàng tôn nữ có thể bị Lục Tranh nện vào tốt biết bao nhiêu cái này có thể so sánh Cố San đi cung bên trong làm Lục công chúa thư đồng càng lộ vẻ vinh quang. Cố gia cũng là ngu xuẩn. Vì sao không nhân cơ hội này trắng trợn tuyên dương chỉ cần có thể cùng quan thế hầu nhờ vả chút quan hệ. Còn để ý một người con gái đưa cho Lục hầu ra chẳng phải kết thúc rồi cho dù Cố Giao không vui làm thiếp. Cố lão phu nhân còn không cầm nổi một cái thứ nữ nếu là nàng. Đừng nói con thứ tôn nữ, chính là con vợ cả cũng không phải là không thể được. Âu Dương thị nói. Chính là chúng ta quý phủ Lục nha đầu. Nàng là một hiểu chuyện tài giỏi. Mấy ngày gần đây nhất hiệp trợ ta đã làm nhiều lần sự tình. Sợ ngài hỏi tế lễ sự tình. Ta cố ý đem nàng gọi tới. Ngoại tổ mẫu, ta tới. Cố San người chưa tới, tiếng cười thanh thúy đã là truyền vào trong phòng. Nàng mặc mang theo đỏ thấm lăn tú mẫu đơn vải bồi đế giày. Mang theo phỉ thúy kim vòng cổ. Đầu đầy châu ngọc. Rất là quý khí. Nổi bật lên nàng vốn liền giống như ngân nguyệt khuôn mặt càng hiển phú quý. Nàng một thân kiêu ngạo, ngạo khí tràn đầy. Giống như một chỉ phí hồ điệp bay vào trong phòng, bổ nhào vào Anh Quốc công phu nhân trước mặt, ngoại tổ mẫu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 134 bổ đao tựa như toàn bộ trong phòng. Chỉ có Anh Quốc công phu nhân mới là nàng chí thân Âu Dương thì mím mím khóe miệng. Liền uống mấy hớp trà mới dần dần ổn định phẫn nộ. Cố San họ Cố. Cũng là ăn Cố gia hủ tiếu lớn lên. Mặc dù mỗi tháng đều sẽ đi Anh Quốc công quý phủ đợi mấy ngày. Nhưng hơn nửa ngày tử hay là tại Cố gia. Hơn nữa nàng tự nhận chưa hề bạc đãi Cố San. Bởi vì là tứ phòng đích trưởng nữ. Âu Dương thì thương tiếc nàng mất mẹ. Mỗi lần đều cố ý chiếu cố nàng mấy phần. Đồ tốt cũng là trước cho Cố San nhưng mà Cố gia lại nuôi ra một cụi trỏ hướng ra phía ngoài nhà ngoặt vong ăn phụ nghĩa Cố tứ gia trầm oan đời huyết. Cố San ăn mặc vui mừng quý khí. Nghĩ đến trong nội tâm nàng liền không có đem phụ thân để ở trong lòng qua Cố Giao con ngươi hơi trầm xuống. Suy tư Anh Quốc công phu nhân ý đổ đến. Dù sao vì cách mất sớm nữ nhi tế lễ. Không đến mức để cho nàng tự mình đến Cố gia một chuyến. Tiên phu nhân đi đời hơn 10 năm cũng không gặp nàng cố ý tới hỏi. Anh Quốc công phu nhân mặt mũi tràn đầy tự ái sờ lên Cố San gương mặt. Tốt, tốt, dung mạo ngươi càng lúc càng giống mẹ ngươi. Nữ hài tử mặt như vậy mới dễ nhìn. Mới giống như là chúng ta hôn quý người ta thiên kim đại tiểu thư. Nàng thậm chí liếc một cái ăn mặc nửa mới không cũ hồ nước áo lam váy Cố Sao, thật đúng là giống như là một con thứ. Không đuổi kịp Cố San toát ra một tia quý khí. Cố San sán lạn cười một tiếng. Ta đã sớm cùng ngài nói qua. Lục công chúa liền thích kiêu ngạo tự tin nữ hài tử. Nghĩ đến lục công chúa nể trọng. Ta đầu tiên là kiêu ngạo hơn lên. Anh quốc công phu nhân vui mừng gật đầu, mẹ ngươi lúc trước chính là kiêu ngạo nhất người, đáng tiếc đi sớm. Ai? Kiêu ngạo nếu là đều đặt ở mặt ngoài. Lắng đọng không đi. Kiêu ngạo liền thành kiêu căng. Thông minh liền thành lỗ mãng vô tri. Cố lão phu nhân đứng ở cửa. Một đôi dãi dầu xương gió con ngươi u lãnh nhìn xem trong phòng người. Không hiểu. Anh quốc công phu nhân phía sau lưng siết chặt. Từ lúc tuổi còn trẻ liền nhiều lần bại trên tay nàng cảm giác bị thất bại. Làm nàng ngồi không yên. Cố San lại là nheo lại con ngươi. Trong mộng tổ mẫu cũng là vô tình. Thậm chí tại nàng nháo không chịu xuất giá lúc. Ngay trước mặt mọi người đánh nàng một bàn tay. Đánh nàng còn nói vì tốt cho nàng đổi nàng việc hôn nhân. Còn nói vì tốt cho nàng rõ ràng nàng cùng như Dương Vương Thế Tử đã. Như vậy thân thiết rồi, đều đã nói chuyện cưới gả, như Dương Vương Phi đối với nàng cũng rất tốt. Cố Tứ Gia lại là khăng khăng đem nàng gả cho một cách không có tước vị, không có tiền đồ hôn quý thứ tử. Để cho nàng xinh xinh bỏ qua cùng như Dương Vương Thế Tử tốt nhân duyên. Trong mộng nàng tất cả bất hạnh cũng là Cố Tứ Gia bất công cố chấp tạo thành. Nàng thanh tỉnh về sau. Tất nhiên là đối với trong mộng bản thân cảm giác cùng cảnh ngộ nàng không có cách nào không hận Cố Tứ Gia. Hận Cố lão phu nhân. Thông gia. Anh quốc công phu nhân ở Cố lão phu nhân trước mặt không dám khinh thường. Đứng dậy cười nói. Mấy năm này một mực không cùng thông gia chạm mặt. Gặp thông gia thể cốt còn cứng rắn. Ta cũng yên lòng. Cố lão phu nhân chậm rãi nói ra. Đừng có lại cầu hôn nhà. Từ khi lão tứ vợ cả về phía sau, chúng ta lại khó xưng thông gia. Trước kia là ta với cao các ngươi, kết quả hại lão tứ, cũng làm cho ngươi gả con gái tới thổ đủ ủy khuất. Nghe một chút San nha đầu lời nói, xem ra ta đây cách làm tổ mẫu người thật đúng là bất công a. Bạc đãi ngươi khuê nữ duy nhất lưu tại Cố gia. San nha đầu Cố lão phu nhân tránh đi anh quốc công phu nhân cánh tay. Vịn Lý mụ mụ ngồi ở chủ vị. Ngươi đến rất đúng lúc. Vừa rồi San nha đầu còn nháo nói nàng mẹ lưu lại đồ cưới. Anh quốc công phu nhân hiển nhiên không có nghe Cố San nhấc lên. Làm sao đồ cưới trừ đường rẽ ngươi để cho San nha đầu bản thân cùng ngươi nói đi. Hiện tại chúng ta Cố gia nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cố lão phu nhân thần sắc nhàn nhạt đối với Cố San rất là lạnh lùng. Cố San thậm chí cảm thấy đến dù là trong mộng nàng đánh bản thân một bàn tay lúc đều không như bây giờ vậy không nhìn lạnh lùng. Sợ là nàng đâm thủng đồ cưới sự tình. Tổn thương Cố lão phu nhân. Có thể đồ cưới vốn liền thiếu. Còn không cho nàng nói để cho nàng làm câm điếc nàng liền dễ khi dễ như vậy sao ngoại tổ mẫu. Mẹ ta đồ cưới thiếu hơn phân nửa. Là bị phụ thân sử dụng. Ta vốn là nghĩ đến kiểm lại một chút mụ mụ lưu lại đồ vật. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Cố San mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lục mũi thay cha đủ kiểu giải thích. Có thể sự thật chính là sự thật. Nhiều lời nữa ngữ cùng lấy cớ đều không che giấu được. Lục mũi mũi. Có phải hay không phụ thân làm Cố Sao bế một lần con ngươi. Quả thực không minh bạch Cố San vì sao cũng nên mang lên nàng để cho nàng thừa nhận Cố Tứ Gia sử dụng vợ cả đồ cưới. Dù là có ẩn tình khác. Nàng cũng nói không nên lời. Anh quốc công phu nhân ánh mắt giống như đao. Cố Sao ngược lại đình chỉ cái eo. Tiến lên một bước. Lạnh nhạt nói. Anh quốc công phu nhân ăn đến muối so với ta ăn gạo đều nhiều hơn. Tự nhiên cũng nghe. Qua một câu mắt nhìn đến cũng không phải là toàn bộ chân tướng. Con mắt cùng lỗ tai chưa hẳn liền sẽ không lừa gạt ngài. Anh quốc công phu nhân nao nao thoáng nhìn Cố lão phu nhân chuyển động Phật châu. Nàng lập tức thu liếm không ít khí diễm, nếu là nhất thời cần dùng gấp, về sau bổ sung là được. Ngoại tổ mẫu San nha đầu, hắn đến cùng là phụ thân ngươi, không tốt luôn luôn nắm lấy không thả. chỉ cần Cố Thanh còn có nhập các kỳ vọng, Anh Quốc công phu nhân liền không thể triệt để làm mất lòng Cố gia. Cố San cảm thấy ngoại tổ mẫu nắm thật chặt nắm bản thân cánh tay, phẫn hận bất bình im miệng. Bất quá việc này, tổ mẫu chính là giấu riêng cũng không khả năng. Cố lão phu nhân cười lạnh nói, tất nhiên làm ra dạng này sự tình cũng không cần gạt. Ai, vẫn là Anh Quốc công phu nhân buồn rầu nói ra. Ép một chút đi. Cố tứ gia bây giờ còn chưa có thể từ nhà giam đi ra. Lại bày ra. Phụ thân bản án đã giao cho tam ti hội thẩm, lại hoàng thượng tự mình hỏi đến. Cố Sao nhàn nhạt nói. Anh Quốc công phu nhân đúng là không có nghe nói nàng làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Ấy nấy giống như nói ra. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta một mực tại hậu trạch. Đúng là quên Anh Quốc công đã hồi lâu không có lên qua triều. Anh Quốc công phu nhân. Là ta tuổi nhỏ. Không hiểu chuyện. Lại không thấy qua việc đời. Cho rằng huân quý đều sẽ vào triều diện thánh. Hiệp trợ hoàng thượng xử lý chính vụ. Như thế nào cũng không nghĩ đến tôn quý như Anh Quốc công đã không cần vào triều. Cố Sao quỳ gối nói, Anh Quốc công phu nhân đại nhân đại lượng, tha thứ ta nói bừa tội. Anh Quốc công phu nhân khuôn mặt thẹn đến đỏ bừng. Đừng nói Anh Quốc công, chính là bọn họ nhà con cháu cũng không một cái có tư cách đứng ở trên triều đình. Âu Dương thị giơ tay lên nói, giao nha đầu mau mau trở về. Cố Sao nhu thuận lên tiếng, lui về Âu Dương thị bên người. Anh Quốc công phu nhân đương nhiên sẽ không trách ngươi. Bất quá ta nhưng phải nói ngươi vài câu. Đừng cả ngày liền nhớ thương chơi. Nhiều đọc đọc huân quý gia phả. Về sau lại nháo trò cười như vậy. Xem ta thu thập ngươi không, nếu là Âu Dương thì bên môi nụ cười không phải rõ ràng như vậy. Nàng lời nói còn có mấy phần tin được. Một cái dao nha đầu liền đem Anh Quốc công phu nhân khí diễm tan mất hơn phân nửa. Âu Dương thì như thế nào không vui, Cố lão phu nhân khóe miệng cong ra một cách đường cong. Nha đầu này chính là nói chuyện quá thẳng. Nàng nhưng không có trào phúng Anh Quốc công ý nghĩa. Anh Quốc công phu nhân. Một đao kia bổ quá thỏa đáng, quấn lại nàng đau lòng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 135 mục tiêu. Cố Sao cúi đầu thổ giáo. Thầm khen tổ mẫu đao này bổ không có tâm bệnh, từ trên xuống dưới nhà họ Cố trừ bỏ Cố San bên ngoài. Không người sẽ đồng tình Anh Quốc công phu nhân. Ngươi sao có thể nói như vậy, ta ngoại tổ mẫu Cố San rất là không vui. Mặc dù ngoại tổ phụ không cần tới triều, nhưng hắn cũng là thế tập quốc công gia. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, lục muội còn được quản hắn kêu một tiếng ngoại tổ phụ. Bất kính trường bối. Trong mắt ngươi còn có hay không cấp bậc lễ nghĩa, ngươi xem không lên ngoại tổ phụ. Có phải hay không cũng không đem ta mẹ để ở trong lòng nhị tỷ. Ta nhưng cho tới bây giờ không nói Anh Quốc công một câu không tốt. Chỗ nào đối với Anh Quốc công bất kính, phu nhân qua đời lúc. Ta còn chưa ra đời. Phu nhân ngay cả ta là ai đều không biết. Ta nếu nói đem chưa từng gặp mặt phu nhân để ở trong lòng. Lời này giả đến không thể lại giả. Cố Sao dịu dàng cười một tiếng. Ta nếu là nói ra lời này, ngươi không cảm thấy dối trá, không cảm thấy ta có ý khác, coi như nhị tỷ cảm thấy bình thường. Như vậy mà nói ta cũng nói không ra. Phu nhân chỉ có nhị tỷ căn này huyết mạch, càng muốn ngài đem nàng để ở trong lòng. Cố San. Bàn về khẩu tài, Cố San các nàng cũng không phải Cố Sao đối thủ. Anh Quốc công phu nhân con ngươi hiện lên thâm ý. Trước kia sao liền không có nhìn ra Cố Sao có cái này bản lĩnh. Cố lão phu nhân mân mân thái dương, ầm ầm vẻ đắc ý hóa tan phẫn nộ. Nhà ta nha đầu này nha, chính là trong mắt sung không được hạt cát, tính tình lại thẳng, có cái gì liền nói cái gì, ngược lại cũng là một thực sự ngay thẳng nha đầu. Anh Quốc công phu nhân miễn cưỡng nhích mép một cái. Ta thấy nàng đến lúc đó so nghe nói ổn trọng, nhưng mà liền xem như ngay thẳng cũng phải phân rõ thời điểm. Hôm nay bày ra ta tính tình tốt, cùng thông gia một dạng yêu thương nàng. Nếu như người khác coi như chưa chắc sẽ tha thứ nàng. Cố Sao cúi chào một lễ. Tự nhiên ngài mềm lòng người thiện, ta mới nói hơn hai câu. Bất quá nếu là quan tâm phụ thân người, sợ cũng sẽ không ở lúc này tới cửa. Lại nhấc lên kiện cáo đi. Bên ngoài bảo sao hay vậy nhiều lắm. Khương Ngũ Thúc cùng phụ thân chơi tốt nhất người tốt. Hắn một mực tin tưởng phụ thân là oan uổng. Hôm qua còn đi Thiên Lao đi xem phụ thân rồi đâu. Anh Quốc công phu nhân. Nha đầu này là ăn thuốc súng khắp nơi đỉnh lấy nàng ốm thở nói chuyện. Cố lão phu nhân cúi đầu khoan dung trà thờ ơ. Âu Dương thì đến lúc đó bên môi mỉm cười. Nhưng tương tự là ở một bên nhìn anh Quốc công phu nhân trò cười. Anh Quốc công phu nhân đưa cho chính mình con dâu nháy mắt. Ngày xưa nhanh mồm nhanh miệng con dâu nguyên một đám cùng một nằm sấp ổ chim cút tựa như. Không nói tiếng nào. Bị cố sao mỉa mai một trận. Các nàng không có hoàn toàn nắm chắc tự nhiên không dám nói nhiều. Ngươi gọi hắn Khương Ngũ Thúc. Cố San bên môi ngậm lấy một vòng trào phúng. Cười lạnh nói. Bất quá là bên ngoài hồ bằng tẩu hữu thôi. Hắn cũng xứng ngươi xưng một tiếng Ngũ Thúc. Hắn so phụ thân còn muốn không có quy củ. Còn muốn. Vô sỉ hoang dâm. Cố sao nhíu nhíu mày. Nhị tỷ. Khương Ngũ Thúc sự tình. Ngươi biết được bao nhiêu cũng không thể cùng ngoại nhân một dạng bảo sao hay vậy. Hoang dâm vô sỉ lời nói càng là không thể đánh giá trưởng bối hắn dù sao cũng là phụ thân bạn bè. Cố San con ngươi hiện lên hận ý. Thôi. Dù sao ta nói cái gì. Ngươi đều sẽ không hướng trong lòng đi. Ngươi sẽ chỉ nịnh nọt phụ thân. Làm hắn vui lòng bằng hữu. Bọn họ làm được sự tình lại hoang đường. Ngươi cũng có thể giúp bọn hắn tìm tới rất nhiều đạo lý. Hết lần này tới lần khác ta chỉ nói là vài câu công bằng lời nói. Lục muội lại hung hăng giáo huấn ta. Thông ra để cho một cái thứ nữ giáo huấn tứ phòng đích trưởng nữ sợ là không ổn đâu. Anh Quốc công phu nhân lạnh lùng băng băng nói ra. Lúc trước ta là tin được cố gia quy củ. Tin được thông gia phẩm hạnh. Mới đem San tỷ nhi lưu tại cố gia. Trước kia San tỷ nhi đi phủ quốc công luôn luôn nói cùng bọn tỷ muội ở chung rất tốt. Cho các ngươi nói tận lời hữu ích. Ta cũng liền tin nàng. Chưa thấy qua tận mắt. Thế nhưng là hôm nay. Dừng lại chốc lát. Anh Quốc công phu nhân khỏe tựa như tích lũy 10 phần lực lượng. Nghiêm nghị nói. Nhưng ngươi dễ dàng tha thứ cố sao giáo huấn San tỷ nhi thông ra làm ta quá là thất vọng. Cố lão phu nhân nhàn nhạt liếc anh quốc công phu nhân một chút. Chỉ một cái liếc mắt. Anh quốc công phu nhân lập tức có tá một nửa khí thế cảm giác. Ngươi cũng sống đến tuổi tác không nhỏ. Liền giáo huấn cùng khuyên giải đều không phân biệt được ngươi lại trong lòng đem giao nha đầu nghĩ đến không chịu nổi. Nàng nói chuyện cho dù lại lý. Là vì muốn tốt cho cố San. Ngươi cũng sẽ xem như là con thứ ức hiếp nữ nhi dòng chính. Cố lão phu nhân giữ chặt cố sao tay. Vui mừng giống như vỗ vỗ. Hòa án nói. Ngươi đối với cố San hảo ý. Ta là minh bạch. Những cái kia bất công người nói chuyện. Ngươi không cần để ở trong lòng. Anh quốc công phu nhân. Cố sao phát giác cố lão phu nhân đối với anh quốc công phu nhân một chút cũng không khách khí. Ngày xưa tổ mẫu thế nhưng là một mực thiện chí giúp người. Sẽ rất ít như vậy sáng loáng đắc tội với người. Cho dù ngày xưa cùng anh quốc công phu nhân có hiềm khích. Tổ mẫu cũng sẽ không tựa như hôm nay trước mặt mọi người không cho nàng lưu mặt mũi. Chẳng lẽ là bởi vì cố tứ gia ngươi hôm nay đến cố gia không đơn thuần là đến thăm cố San A. Cố lão phu nhân buông xuống chén trà. Nặng nề mí mắt vung lên. Nàng mới từ Anh quốc công quý phủ trở về không hai ngày. Về phần đồ cưới. Ta hứa hẹn sẽ cho cố San gom góp. Lệnh ái tế lễ cũng đều là cố San tự mình xử trí. Lấy nàng đối với hắn mẫu tưởng niệm chắc chắn sẽ không ban sai. Trừ những thứ này ra sự tình bên ngoài. Ta quả thực nghĩ không ra còn có chuyện gì đáng giá ngươi tốn công tốn sức đi một chuyến. Ta lão tứ còn trong thiên lao chịu khổ. Ta quả thực không rảnh cùng ngươi ôn chuyện. Hoặc là thảo luận như thế nào giáo dưỡng tôn nữ. Anh quốc công phu nhân nắm vuốt khăn cái này vì mới thật sự là ăn thuốc súng. Đúng. Ta còn thực sự có một chuyện cùng thông gia thương lượng. Anh quốc công phu nhân vẫn nhớ cố San phó thác. Nàng cũng nghe cố cẩn bên ngoài tài danh. Trượng phu cùng nhi tử cũng đều đồng ý đem Cố Cẩn nhận làm con thừa tự đến mất sớm nữ nhi danh nghĩa. Trượng phu thậm chí ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định khiến nàng đem việc này làm tốt, tốt nhất đuổi tại Cố Cẩn khoa cử trước liền đem thân mẫu sửa đổi đến. Như thế bọn họ Anh Quốc công phủ mới có thể dính Cố Cẩn ánh sáng. Anh Quốc công đi ra ngoài xã giao cũng sẽ bởi vì Cố Cẩn tài danh mà rất có mặt mũi. Anh Quốc công phu nhân thay đổi vừa rồi lạnh lùng, đối với Cố lão phu nhân có mấy phần nịnh nọt, dẫn theo khăn lau khóe mắt, nhấc lên ta số khổ nữ nhi, lòng ta đây thật sự là không dễ chịu. Nàng xin lỗi Cố tứ gia a. Cố lão phu nhân mím mím khóe miệng, chỉ cấp tứ gia thêm san nha đầu một cái, không cho tứ gia sinh hạ truyền thừa hương hỏa dòng dõi một mực là trong nội tâm nàng đau nhức. Thua thiệt nàng trước khi đi tiếp Lý Di Nương nhập phủ. Lúc trước Lý Di Nương ngừng dược có thai cũng là vì nàng cuối cùng chấp niệm. Lý Di Nương không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất cử đến nam. Trước kia ta sợ Cẩn Ca Nhi phúc khí quá nặng, đối với hắn không tốt. Bây giờ Cẩn Ca Nhi đã thuận lợi lớn lên, việc học có thành tựu, ta xem cũng là thời điểm để cho Cẩn Ca trở thành ký sanh con trai trưởng. Chuyện này với hắn tương lai hoàn lộ cũng có chỗ tốt. Tránh khỏi ngoại nhân luôn luôn nói thông gia bất công con thứ tôn tử. Cố sao cao mày, đây là muốn từ mụ mụ bên người cướp đi tam ca Anh Quốc công phu. Nhân lấy ở đâu lá gan những năm này đều không đề cập qua sự tình. Hết lần này tới lần khác vào lúc này nói ra Cố sao ánh mắt rơi vào nhích mép lên Cố San trên người. Vô luận là trùng sinh vẫn là như thế nào người. Vì sao luôn luôn nghĩ đến ôm đùi run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 136 huyết liệt đi đường tắt là nhân chi thường tình. Nếu là có thể ôm lấy bắp đùi vàng, Cố sao cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là cũng không thể bởi vì Cố San muốn ôm bắp đùi vàng Cố Cẩn liền tổn thương người khác. Lý Chi Nương là cách yêu thương hài tử người. Dù là Cố Cẩn rất sớm liền bị tổ mẫu ôm đi, nhìn như cùng Lý Chi Nương tình cảm không sâu, Cố sao lại là biết rõ. Cố Cẩn chưa bao giờ quên thân mẫu, lại đối nhau mẫu rất là hiếu thuận. Mà Lý Di Nương trước người đối với Cố Cẩn rõ ràng không có đối với nuôi dưỡng ở bên người Cố Sát cùng Cố Sao yêu thương. Có thể trong âm thầm Lý Di Nương đối với Cố Cẩn yêu thương cùng an bài chưa từng thiếu hơn phân nửa phân. Thậm chí bởi vì Cố Cẩn là nàng trưởng tử, Lý Di Nương cho Cố Cẩn muốn so ngoại nhân nhìn thấy được nhiều. Dù sao Cố Cẩn bị lão phu nhân ôm đi, nghe đại bá phụ truyền thụ khoa cử việc học, đã rất bị người ghen tị. Lý Di Nương vì muốn tốt cho Cố Cẩn, chỉ có trên mặt lạnh nhạt hắn. Vì Cố Cẩn, Lý Di Nương thậm chí rất ít ra bản thân tiểu viện, cũng chưa bao giờ hướng lão phu nhân bên người góp. Cố sao nhất là không cách nào dễ dàng tha thứ Cố San chính là vì bản thân mà tổn thương người khác. Một câu người không vì mình, trời tru đất diệt liền có thể coi như cách đối nhân xử thế tín ngưỡng. Cố lão phu nhân đưa tay ép ép Cố sao cánh tay, ra hiệu tất cả có nàng. Lúc trước Lý Thị vào cửa thật là lệnh ai gật đầu đáp ứng. Ta cũng từng nghĩ tới đem Lý Thị sinh nhi tử nhận làm con thừa tự đến lệnh ai danh nghĩa. Nhưng mà lệnh ai đi đột nhiên, không đợi nói xong, liền lưu lại Cố San một người đi thôi. Cố lão phu nhân nói ra, những năm này một mực là ta nuôi lớn Cẩn Ca Nhi, hắn cũng chưa từng quên bản thân con thứ thân phận. Như cùng ngươi nói Cẩn Ca Nhi đã hiểu chuyện lớn lên, đã thêm quan lễ, lúc này lại để cho nhận lệnh ái là mẫu thân là đã hơi chậm rồi. Năm đó đã là các ngươi chướng mắt Cẩn Ca Nhi, giờ phút này liền không nên bởi vì hắn tiền đồ liền nhắc qua vợ kế. Thông ra, ngươi nói ký sanh con trai trưởng, ta là không đồng ý. Con thứ chính là con thứ, làm cái gì ký sanh con trai trưởng, bất quá là cứng rắn hướng trên mặt gian tầng vàng thôi. Huống chi ta cũng không cho rằng con thứ liền không có tiền đồ, không kiêu ngạo không tự ti đứng trên triều đình, càng khiến người ta khâm phục. Anh Quốc công phu nhân nói, ta cũng là vì số khổ nữ nhi, không đành lòng gặp nàng không có hậu nhân cung phụng hương hỏa, đã là thành toàn Cẩn Ca Nhi. cũng thành toàn nữ nhi của ta. Thông gia cũng không muốn truyền ra Cẩn Ca Nhi ép kế vợ xuất ra con trai trưởng một đầu a. Cố gia từ lão đại thế hệ này liền không có tước vị, không cần lại lấy con trai trưởng kế thừa tước vị. Vô luận con vợ cả con thứ, chỉ cần có thể đọc sách, cũng là cố gia tốt binh sĩ. Cố lão phu nhân nhàn nhạt nói, không tồn tại ai ép ai một đầu thuyết pháp. Thủy Ca Nhi đọc sách mặc dù so sánh lại Cẩn Ca kém một chút, nhưng cũng không trở thành gen Z Cẩn Ca Nhi. Đừng đem trên quý phủ ai ép ai, ai dấm ai tập tục sử dụng tại cố gia trên đầu. Thứ tôn cháu ruột trong mắt ta đều là giống nhau, cũng là ta cháu trai ruột. Cố lão phu nhân lạnh lùng nhìn về phía Anh Quốc công phu nhân. Tất nhiên ta lúc đầu bao nuôi Cẩn Ca Nhi, cũng không để cho hắn ghi tạc lệnh ái danh nghĩa. Ta không sợ người nói ta bất công. Tổ mẫu. Cố San khách khí, tổ mẫu bị tổ mẫu mấy câu liền cho đỉnh trở về. Mở miệng nói. Ta ngoại tổ mẫu là đau lòng mẫu thân của ta. Nếu là thật lòng thương nàng, liền không nên tới cố gia. Cố lão phu nhân lúc này con ngươi tựa như ngưng kết ra tầng một thật dày băng cứng. Nhìn Cố San như cùng ở tại trong mộng một dạng vô tình lạnh lùng. Cố San trong lòng run lên. Thân lâm kỳ cảnh cùng trong mộng vẫn là chỗ khác biệt. Cố San lúc này cảm thấy mình xương cốt đều rất sống bị đông lại. Nàng đau lòng nữ nhi của mình, ta cũng đau lòng lão tứ, cùng ta một tay nuôi lớn Cẩn Ca Nhi. Nếu như tổ mẫu đồng ý đáp ứng đem tam để qua đến mẹ ta danh nghĩa, phụ thân sử dụng. Sử dụng mẹ ta đồ cưới sự tình ta toàn bộ sẽ làm không biết, ngài xem vừa vặn rất tốt ha ha. Cố lão phu nhân đúng là cười to. Chỉ Cố San nói. Ngươi ỷ vào ai thế, đúng là cùng ta bàn điều kiện coi ta không bạc bổ không đủ mẹ ngươi đồ cưới Lý mụ mụ. Đem ta đồ cưới vốn riêng sổ sách lấy tới. Là chủ tử. Lý mụ mụ về phía sau không lâu bưng lấy thật dày mấy quyển sổ sách đi tới. Cố lão phu nhân hướng Cố San một chỉ. Nói. Đều cho nàng. Để cho nàng có thể sức lực chọn hợp ý đồ vật. Chỉ cần nàng chọn chúng, ta đều cho nàng. Ngay trước ngươi ngoại tổ mẫu mặt Cố San ngươi có thể dùng sức chọn. Về sau. Cầm lại đồ cưới. Về sau Cố gia liền không thua thiệt ngươi cái gì. Cố San cảm giác cầm trong tay không phải sổ sách mà là một cái lửa than bồn. Nàng ngốc ngây tại chỗ, không biết làm sao. Anh Quốc công phu nhân nói. Thông gia đây là ý gì, mặc dù ngươi không nguyện ý để cho Cẩn Ca Nhi trở thành ký sanh con trai trưởng, cũng không nên tất cả cơn giận đều trút lên San Tỷ Nhi trên đầu. San Tỷ Nhi hiếu thuận thân mẫu, ngóng trông Cẩn Ca Nhi hoàn lộ trôi chảy. Cái này có lỗi sao? San Tỷ Nhi bây giờ là thông gia tôn nữ bên trong nhất phát triển một cái. Nàng thế nhưng là lục công chúa thư đồng. Về sau tiền đồ cũng xa so với. Anh Quốc công phu nhân ngắm Cố San một chút. Bị tử hôn người mạnh. Cẩn Ca Nhi là có cái công chúa thư đồng tỷ tỷ tốt, vẫn là cái bao cỏ diễm tục muội tử tốt. Cố San nói ra. Có cần hay không đem Tam Ca gọi tới để cho Tam Ca chính miệng nói đến cùng nguyện ý làm ai nhi tử. Anh Quốc công phu nhân chậm rãi nói ra. Cũng tốt. Việc quan hệ Cẩn Ca Ca Nhi tiền đồ. Để cho hắn tự quyết định càng thỏa đáng. Cố San, ngươi trước tuyển đồ cưới. Cố lão phu nhân lần nữa quá cao giọng thanh âm. Đuổi người đi học đường. Đem Cẩn Ca Nhi gọi trở về. Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Cửa ra vào nha hoàn xưng dạ. Cố lão phu nhân chậm rãi nhắm con ngươi lại, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Anh Quốc công phu nhân toàn thân không thoải mái. Tựa như ngồi ở trên thớt gỗ. Hữu Tâm lại bắt chuyện vài câu làm dịu bầu không khí. Cũng không có một người phản ứng nàng. Cố San cắn môi, nàng hôm nay tuyển đồ cưới, về sau cùng Cố gia tựa như lại không bất kỳ quan hệ gì. Cái này rõ ràng chính là nàng chỗ chờ đợi, nhưng mà sự đáo lâm đầu, nàng lại có mấy phần không muốn. Nàng là muốn làm Cố gia đích trưởng nữ mà không phải làm không tỉ muội bé gái mồ côi. Tổ mẫu, ta vẫn là. Sự tình đã nháo đến hôm nay bước này, lại quay đầu đã là trễ, ta đối với ngươi đã là thương tâm. Cố lão phu nhân vẫn nhắm mắt lại. Đã là có viết sách. không trở về được lúc trước. Làm gì miễn cưỡng nữa, ngươi vẫn cho rằng ngươi ngoại tổ nhà tốt. Không thấy chúng ta, ngươi còn có bọn họ. Bọn họ cũng càng cần đã trở thành lục công chúa thư đồng ngươi tổ mẫu. Ta, Cố San hung hăng xoa nước mắt. Ta có thể không so đo phụ thân sử dụng mẹ ta đồ cưới. Thực, ta không cần thiết. Cũng sẽ không để ngoại tổ mẫu bọn họ bên ngoài nói phụ thân không phải. Coi như không có phần kia đồ cưới. Nàng lòng đang dỉ máu. Có thể nàng lại không dám triệt để thoát ly Cố gia. Dù sao đại bá phụ sắp nhập các. Cố Cẩn coi như không phải mẫu thân nàng sinh. Về sau nàng cũng có thể mượn nhờ Cố Cẩn chi lực. Ngoại tổ mẫu tuy là thực tình thương nàng. Nhưng anh quốc công phủ tại Cố San trong mộng một mực liền không có đứng lên qua. Cố lão phu nhân lúc này mở ra con mắt. Nhìn qua nghẹn ngào ủy khuất Cố San. Khẽ lắc đầu. Ngươi nếu là thiếu một chút tính toán. Thiếu coi người ngoài là làm đầu ngốc. Có lẽ là gặp qua đến càng thư thái. Run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 137 cự tuyệt Cố San. Ngươi không thích hợp đi cung bên trong phụng dưỡng quý nhân. Cố lão phu nhân mắt sắc phức tạp nhìn qua Cố San. Dung mạo bên trên nàng tựa như lão tứ địa phương không nhiều. Nhưng nàng sạch sẽ thanh tú. Không bằng Cố Sao xinh đẹp. Vừa lúc là hiện thời người nhất tôn sùng nữ hài tử dung mạo. Đại khí đoan trang. Nhìn quanh thần hy. Rốt cuộc là tại Cố gia nuôi lớn hài tử. Lão tứ cốt nhục. Cố lão phu nhân lại là thương tâm. Cuối cùng nói ra. Ánh mắt ngươi nhìn thấy đồ vật không nhất định là chân thực. Không đề cập tới ngươi tính tình. Thân phận của ngươi cũng không thích hợp đi cung bên trong. Cố San vừa rồi còn nghiêm túc nghe. Nhưng mà cố lão phu nhân câu nói này lại làm nàng nghĩ đến rất nhiều mộng cảnh. Anh quốc công phu nhân vội vàng nói. Nếu nói San tỉ nhi cách đó so người khác kém. Nàng chỉ là ăn thiệt thòi đang là cố trảm nữ nhi. Ăn thiệt thòi tại có. Có lục nha đầu bị tử hôn muội tử bên trên. Cố lão phu nhân nhìn anh quốc công phu nhân ánh mắt giống như nhìn một cái không biết bản thân náo ra bao lớn trò cười đầu ngốc một dạng. Cũng được coi như ta nhiều lời. Về sau nàng sự tỉnh. Ta không hỏi qua. Tránh khỏi lại có người mà nói ta đối với nàng không tốt. Yêu chuộng thứ tôn nữ. Anh quốc công phu nhân túm về Cố San. Con ngươi nổi lên một tia vẻ tham lam. Dù sao Cố San trong tay bưng lấy sổ sách là cố lão phu nhân toàn bộ tư phòng thân mật. Cũng là nàng năm đó đồ cưới. Đã là ngươi tổ mẫu lấy chính mình bạc đồ vật cho cố lão tứ làm được hỗn chứng sự tình chùi đít. San tỉ nhi không bằng tuyển một chút đồ vật đồ trang sức. Những cái này về sau ngươi đều cần dùng đến. Huống chi đây hết thảy vốn nên là mẹ ngươi lưu cho ngươi. Tương lai ngươi xuất các. Một phần phong phú đồ cưới. Không chỉ có ngươi lại nhà chồng các chị em dâu trước mặt có mặt. Cố gia đồng dạng cũng không thiếu được yêu thương nữ nhi tốt danh tiếng. Cố San như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thật cũng không cự tuyệt nữa tiếp tục từ cố lão phu nhân sổ sách bên trên tuyển đồ cưới. Dù sao nàng là cố gia nữ nhi, tổ mẫu đồ vật cũng có nàng một phần. Có mộng cảnh ảnh hưởng. Cố San tầm mắt tự nhiên cùng trước kia không giống nhau. Bất quá vẫn là bị cố lão phu nhân sổ sách bên trên đồ vật chỗ kinh động đến. Sớm biết tổ mẫu tư phòng phong phú, không nghĩ tới. Kỳ chân đồ cổ, châu báu ngọc thạch mọi thứ không thiếu, chính là nàng cảm thấy vô cùng chân quý vài vóc đều có mấy thớt. Cố Sao gặp Cố San lật xem sổ sách. Nhỏ giọng cùng anh quốc công phu nhân thương lượng tuyển cái gì. Âm thầm lắc đầu. Dứt khoát không nhìn tới đem đồ cưới bạc đem so với người quan trọng hơn Cố San. Nàng làm như thế. Sợ là về sau cố lão phu nhân trong lòng triệt để không thấy cháu gái này tam thiếu gia đã trở về. Cửa ra vào nha hoàn ăn cần vì Cố Cẩn vén lên xem. Cố Cẩn gật đầu nói tạ ơn cất bước đi tới. Anh tuấn nho nhã tướng mạo. Lỗi lạc nho nhã khí chất. Cho dù Cố Cẩn chỉ là nửa mới không cũ áo cà sa. Cũng so ăn mặc tơ lụa công tử ca còn có khí phái. Anh quốc công phu nhân thầm khen một tiếng. Quả nhiên là tướng mạo thật được. Không uổng công San Nha đầu tâm tâm niệm niệm đều muốn để cho hắn ghi tạc mất sớm nữ nhi danh nghĩa. Cố Cẩn thấy rõ ràng phòng khách người về sau, con ngươi nao nao, khom lưng nói, tổ mẫu. Cố lão phu nhân gánh nặng nhíu chặt mặt mày nhẹ nhàng không ít, bên môi cũng phát họa ra một vòng cười đến. Đây chính là Cẩn ca nhi nhoáng một cách lớn như vậy. Anh quốc công phu nhân dẫn theo khăn, xoa xoa khóe mắt, hòa ái tự ái nói ra. Đáng tiếc ta số khổ nữ nhi không thấy ngươi lớn lên thành tài. Lúc ấy nàng chạy, thế nhưng là tâm tâm niệm niệm đều nhớ thương ngươi và San tỷ nhi. Ngóng trông các ngươi tỷ để có thể đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Mỗi lần San tỷ nhi về nước công phủ cũng hầu như là ở trước mặt ta nhấc lên ngươi. Nàng có vật gì tốt cũng đều nhớ kỹ cho ngươi lưu một phần. Nếu là ngươi mẫu thân thấy các ngươi như vậy hữu ái, nghĩ đến trên trời có linh thiêng cũng thấy vui mừng. Anh quốc công phu nhân miệng không ngừng nói một trận. Cố Cẩn nghiêm túc nghe, bên môi thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm cho người sinh lòng thân cận. San tỷ nhi bây giờ đã là lục công chúa thư đồng, ít ngày nữa đem vào cung đi. Nàng sợ sau khi rời đi, mẫu thân ngươi bị người quên lãng, không có nàng giúp đỡ lấy. Cẩn ca nhi ngươi thủ ủy khuất. Dù sao phụ thân ngươi kế vợ nhà mẹ đẻ cũng không yếu. Ngươi lại cùng Cố Thủy cùng nhau đi học. Vô luận là ngươi ép Cố Thủy, vẫn là như thế nào, rất khó coi. Đối với ngươi thanh danh cũng không dễ. Cố Cẩn nâng lên thanh tịnh lại thầm không thể gặp đáy con ngươi, anh quốc công phu nhân không hiểu tâm hoảng ý loạn. Tam cả, vừa rồi nàng nói nhường ngươi trở thành ký sanh con trai trưởng. Tổ mẫu để cho người ta đem Tam ca gọi tới, liền vì hỏi một chút Tam ca ý nghĩ. Cố Sa quả thực nghe không vô anh quốc công phu nhân một phen làm ra vẻ thổ lộ. Ôm đùi liền ôm đùi, thiếu kéo những cái kia không dùng. Còn đánh lấy vì muốn tốt cho Cố Cẩn để người ta mẹ con tách rời. Chính là vì muốn tốt cho Cố Cẩn. Cố Cẩn ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Lục muội nói là mẹ cả ký sanh con trai trưởng, anh quốc công phu nhân gặp có cửa. Một lần nữa đắc ý, vui vẻ nói, về sau ngươi chính là chúng ta anh quốc công bên ngoài phủ tôn. Cùng vào cung San tỷ nhi cùng nhau trông coi. Không có người lấy thêm ngươi con thứ thân phận tự khoi. Ngươi đi ra ngoài xã giao lúc, người khác cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Không cần lại tiếp nhận thứ nhiệt đùa cợt. Cẩn ca nhi, đây chính là liên quan đến ngươi cả một đời đại sự, chính ngươi nghĩ thông suốt. Nữ nhi của ta đã đi, chỉ cần bốn lễ cung phụng tế phẩm, không cần ngươi làm nhiều cái gì. Ngày xưa ngươi còn tiếp tục có thể hiếu thuận Lý Di Nương. Anh quốc công phu nhân rộng lượng nói ra, ta cũng sẽ không mắt thấy ngươi cùng bản thân thân mẫu gãy rồi quan hệ. Lý Di Nương cũng là ngươi mẫu thân làm chủ mang tới phủ. Ngươi làm mấy tên con trai trưởng về sau, nàng tại Cố gia địa vị càng sẽ bất đồng. Thiếp chính là thiếp, người khác nhà ta là không biết. Tại Cố gia Lý Di Nương chỉ là lão tứ lương thiếp. Mặc kệ Cố Cẩn tại ai danh nghĩa, nàng cùng đi mặt trời lặn bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ngược lại nếu là Cố Cẩn đồng ý làm mẹ cả chi tử, Nàng vì lão tứ kéo dài hương hỏa công lao sẽ thiếu hơn phân nửa. Cố lão phu nhân không nhẹ không nặng nói ra. Cố San con ngươi sáng tỏ, mong đợi nhìn xem Cố Cẩn. Thông minh như vậy Cố Cẩn hẳn phải biết làm sao tuyển đối với mình có lợi nhất, chỉ cần hắn đáp ứng, hắn liền là con trai trưởng. Không cần lại tiếp nhận đủ loại chỉ trích. Âu Dương thị thở ở lạnh nhạt, yên lặng thở dài, tứ phòng thật đúng là không thể yên tĩnh. Nếu là mình là Cố Cẩn, sợ cũng sẽ bị anh quốc công phu nhân lời nói làm cho mê hoặc. Cố Cẩn cười nói, nhị tỷ bốn bề yên tĩnh, mọi thứ xuất sắc, không dùng được ta giúp đỡ. Ngược lại là tiểu muội cùng ngũ để luôn luôn gây chuyện gặp rắc rối, không cho Di Nương yên tĩnh, cũng không cho tổ mẫu bớt lo. Cố lão phu nhân căng cứng thân thể bỗng nhiên trầm tĩnh lại, khoan thai giống như tới gần suốt nghênh gối. Một lần vỗ Cố Sao tay, ra hiệu nàng yên tâm. Cố Cẩn tuyệt sẽ không ném Lý Di Nương mà đổi thành trèo cành cao. Làm người làm hiếu thuận trưởng bối, ta đã thành thói quen làm anh quốc công phu nhân trong miệng thứ nhiệt. Cố Cần thân thể thẳng tắp, tuấn tú mặt mày không duyên cớ nhiều hơn một chút lăng lệ. Ta không ép tứ để một đầu tâm tư, tiểu muội cùng ngũ để là ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhị tỷ hảo ý ta xin tâm lĩnh, anh quốc công phủ ta không với cao nổi. Làm gì nương nhi tử đang cùng ta tâm ý, ta tại đương thời đặt chân, chưa từng nghĩ tới dựa vào qua ai, được tôn trọng cũng không cần dựa vào ai. Cố San cắn môi, không cam tâm hỏi. Tam đệ liền không lại suy nghĩ một chút, Cố Cần lắc đầu nói, không cần, ta vĩnh viễn là con thứ, di nương nhi tử, lục muội ruột thịt ca ca. Run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 138 tiết để Cố San sắc mặt không dễ nhìn lắm. Bình tĩnh một tấm xinh đẹp khuôn mặt, đối với cúi đầu đứng ở Cố lão phu nhân bên người Cố Sao càng thêm bất mãn. Dựa vào cái gì Cố Sao liền để Cố Cần hao tâm tổn trí cần ca nhi? Anh quốc công phu nhân không cam tâm mở miệng. Cố Cần không mềm không cứng nói ra, ý ta đã quyết, ngài không cần nói thêm nữa. Cố lão phu nhân nói, được, Cần ca nhi trước cùng lục nha đầu đi xem các ngươi một chút di nương. Ta đã là biết rõ ý ngươi. Anh quốc công phu nhân còn không có tư cách đối với Cố gia sự tình khoa tay múa chân. Nàng càng không cách nào miễn cưỡng cháu của ta là tổ mẫu. Cố Sao quỳ gối cùng Cố Cần một trước một sau rời đi. Đi ra rất xa, Cố Cần trở lại nhìn xem Cố Sao, mỉm cười hỏi. Lo lắng Cố Sao dẫn theo váy chạy mau hai bước, ngửa đầu nhìn qua Cố Cần. Ta biết tam ca không bỏ được chúng ta, nhị tỷ muốn tam ca đi mẹ cả danh nghĩa, thuần túy là vọng tưởng. Cố Cần đưa tay thay Cố Sao sửa sang nếp uốn cổ áo. Cố Sao phát hiện Cố Cần có lẽ là có ép buộc chứng, nhất là không thể gặp một tí lộn xộn. Tam ca, ta cũng là có thể giúp đỡ ngươi. Cố Sao nắm nắm đấm, nhẹ nói nói, nghe nói năm nay muốn kiểm tra ăn khoa, chủ khảo có thể là Hà đại nhân. Ân, Cố Cần phản ứng tựa như cũng không quá ngoài ý muốn. Cố Sao, tam ca cũng biết Cố Cần cùng Lục Tranh trong đầu có phải hay không cũng là tâm cơ, nghe ngươi đề cập qua thủ phủ sau đó, ta liền đoán được hoàng thượng ý đồ. Hơn nữa những năm này hoàng thượng đối với trung tâm quan trường rất không hài lòng, hoàng thượng tồn điều chỉnh tâm tư. Hơn nữa hoàng thượng cũng phải vì thái tử, thái tử lựa chọn hiền thần phụ tá, đã hầu hạ hoàng thượng nhiều năm lão thần, sợ là cả đám đều muốn bị hoàng thượng dịch chuyển khỏi. Hắn lo lắng thái tử khống chế không nổi lão thần. Cố Cần nói đến cùng Lục Tranh mặc dù không hoàn toàn giống nhau, đều có căn cứ, trăm sông đổ về một biển. Nghe nói, Cố Sao nói khẽ, nghe Lục Hầu gia nói, thái tử chưa chắc đã là tương lai hoàng đế, tứ hoàng tử điện hạ cơ hội rất lớn. Cố Cần con ngươi sâu thẳm, là hắn chính miệng nói cho ngươi ăn. Hắn đối với ngươi đến lúc đó có mấy phần thực tình. Cố Cần nói ra, nếu là hắn không nhúc tay vào, giấu tài tứ hoàng tử tự nhiên cơ hội càng lớn. Bất quá tứ hoàng tử có cái vết thương chí mạng, nhìn xem không phải là một trường thọ. Ẩm nhẫn thời gian quá lâu, nhìn gần chết thân thể. Lục Tranh nhúc tay mà nói, hẳn là biết đến đỡ. Tuổi nhỏ hoàng tử, Cố Cần tỉnh táo nói ra, chỉ có như vậy, hắn có thể có một đời an ổn, nếu là hắn không thèm để ý. Làm sao cho dù đăng cơ phải là tứ hoàng tử, cũng sẽ đem linh vị cung phụng đến thái miếu đi. Tam ca nói hắn sẽ. Cố Sao sắc mặt bạch bạch. Đây chính là Lục Tranh nói đến nghịch thiên, khó trách hắn cho tới bây giờ không lo lắng không cách nào kết thúc yên lành. Không sợ hắn xấu hổ thân thế không tan trong hoàng gia cùng Lục gia, xứng hưởng thái miếu. Chỉ cần quốc triều vẫn tồn tại, tổ tông thiết luật vẫn còn, Lục Tranh linh vị liền sẽ không bị người mời đi ra ngoài. Hiện tại ta đến lúc đó nhìn có chút không thấu Lục Hầu gia. Tiểu muội nếu là đối với hắn hữu tâm, hắn cũng có thể cưới ngươi mà nói, ta sẽ không mắt thấy muội phu đi chết. Cố Cần quay người hướng thư phòng đi. Cố Sao lần nữa dẫn theo váy đuổi theo, tam ca cảm ơn ngươi. Tiểu muội không cần đối với ta nói cảm ơn. Cố Cần thanh âm rất nhẹ. Cố Sao sán lạn cười một tiếng, Tam ca nói nếu là phụ tử cùng đi khoa cử, có thể hay không trở thành một chuyện ca tụng cố cần bước chân dừng lại. Ta đã thuyết phục tổ mẫu giúp phụ thân làm một giám sinh tư cách. Lần này hoàng thượng khai ăn khoa, phụ thân cũng muốn đi trường thi đi một chuyến. Nếu là tam ca cao trung, xem ở tam ca phân thượng, phụ thân đều cũng có thể lấy chúng. Cố Sao nháy nháy mắt. Hắn dù sao cũng là tam ca phụ thân. Tại hiếu đạo bên trên, giám khảo cũng sẽ cho phụ thân mấy phần chút tình mọn. Cố Cẩn nói, tổ mẫu đồng ý có tám thành có thể sẽ đồng ý. Cố Sao tiếp tục nói, dù sao sử dụng đồ cưới tên bị giam ở phụ thân trên đầu. Lại có lần này phụ thân bị giam vào thiên lao giáo huấn. Tổ mẫu cũng biết chỉ bằng vào nàng và đại bá chưa hẳn có thể hộ phụ thân chu toàn. Chỉ là như vậy đến một lần. Cố Sao đột nhiên vỗ đầu. Thôi được rồi. Để cho phụ thân đợi chút nữa một lần ăn khoa tốt rồi. Đừng để hắn ảnh hưởng tam ca thứ tự. Giám khảo tự nhiên sẽ cho cố tứ ra mặt mũi, lại liên lụy siêu quần bạc tuổi Cố Cẩn. Cố Sao nói là ta không cân nhắc chu toàn, tam ca nghe qua coi như xong. So sánh cố tứ ra, Cố Sao vẫn là càng ngóng trông Cố Cẩn tốt. Nếu để cho một cách ăn chơi thiếu gia liên lụy Cố Cẩn, chính nàng đều không thể tha thứ bản thân. Cố Cẩn cười đè lên Cố Sao cái chán. Không sao. May mắn tiểu mũi ngươi cơ linh. Lần này thật đúng là phụ thân ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Vinh quốc công ấu tử bản án đã kinh động đến hoàng thượng, phụ thân sanh tử đã ở hoàng thượng trong tai hiện lên. Hà đại nhân nếu làm chủ khảo mà nói, chắc chắn thăm dò thánh thượng tâm ý. Dựa theo hoàng thượng tâm ý làm việc, phụ thân văn chương nếu không phải quá bất hợp lý, được tuyển trúng cơ hội rất lớn. Nhưng là sẽ trì hoãn tam ca thứ tự, ta còn muốn làm trạng nguyên muội tử đâu. Cố Sao mang theo hồn nhiên nói ra. Dù sao phụ thân coi như được tuyển chúng cũng là tam giáp đồng tiến sĩ. Nào có tam ca là trạng nguyên phong quang trạng nguyên muội tử. Cố Cẩn thì thảo lặp lại một câu. Nói lần nữa. Việc này ta sẽ nhìn xem an bài. Tam ca phải bảo đảm sẽ không liên lụy ngươi. Tự nhiên. Cố Cẩn trịnh trọng hứa hẹn. Phụ thân tương lai còn trông cậy vào ta. Ta sao lại lấy chính mình cử nghiệp nói giỡn 10 năm học hành gian khổ. Nhất cử cao trung thiên hạ biết. Cố Sao lúc này mới yên tâm. Bồi tiếp Cố Cẩn đi thư phòng. Nàng đã kể chuyện xưa nghiện. Đánh lấy để cho Cố Cẩn buông lòng cờ hiệu. Lại mời Cố Cẩn viết không ít thoại bản. Kính trung nhân bút xanh Cố Cẩn là ném không xong. Mắt thấy nhảy cẫng hoan hô Cố Sao. Cố Cẩn tâm tình phá lệ tốt. Giúp tiểu muội viết thoại bản. Cũng không biết trì hoãn hắn đọc sách thời gian. Ngược lại viết xong thoại bản về sau, hắn đọc sách hiệu suất sẽ cao hơn, đầu óc sẽ càng thêm thanh tỉnh. Tứ muội nói năm nay khai ăn khoa Cố Thủy có bản thân đơn độc thư phòng, bên ngoài viện trụ sở cũng so Cố Cẩn tốt hơn một phần. Kỳ thật Cố Cẩn cũng không vì bị Cố lão phu nhân nuôi lớn được từng tới tốt đãi ngộ, chỉ là bởi vì Cố Cẩn đọc sách viễn siêu đám người mà bị Cố Thanh coi trọng. Cố Lộ đem đã sớm viết xong trang giấy đưa tới, thuận tay lật xem bắt đầu đại ca mấy ngày này học hành. Kiếp trước nàng cũng không tham gia qua khoa cử, cụ thể bát cổ văn làm thế nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Bất quá dựa vào kiếp trước thăm dò được khảo đề, Cố Lộ đối với đại ca khoa cử vẫn có niềm tin. Đoạn trước thời gian ca ca hăng hái cố gắng, rất là tăng lên thành tích. Cố Lộ cũng không phải Cố già. Nàng đối với Cố Thủy một chút liệt an bài đều có kế hoạch. Ngươi lại cẩn thận nghiên cứu những cái này để một khi ca ca cao trung, người khác cũng sẽ chỉ xem như là ca ca cố gắng thành quả, sẽ không nghĩ tới nơi khác đi. Cố Thủy bây giờ chỉ là đồng sinh, lần này ăn khoa hắn đến từ tú tài kiểm tra lên. Nếu là có thể tại một khoa liên qua tú tài, cử nhân, tiến sĩ, đủ để đè xuống Cố Cẩn danh tiếng. Chúng liền về sau, Cố gia nhất định có một chỗ của Cố Thủy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 139 thuyết phục có cụ thể khảo đề. Lại để cho ca ca đem bát cổ văn cẩn thận nghiên cứu cách gần 110 lần. Cố Lộ cũng không tin ca ca Cố Thủy còn không bằng Cố Cẩn. Cố Cẩn lại là thiên tài, cũng chưa chắc hơn được nghiên cứu thực đề thời gian thật lâu Cố Thủy. Những đề mục này, Cố Thủy bản tính tương đối trung thực. Mắt thấy ruột thịt mũi tử xuất ra khảo đề, chưa phát giác cao hứng vui vẻ ngược lại có mấy phần sầu lo. Hắn đứng dậy trước tiên đem cửa sổ và cửa đóng chặt thực. Cũng mệnh lệnh bản thân thư đồng bên ngoài nhìn xem không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thư phòng một bước. Ngươi là từ chỗ nào được đến khảo đề tứ muội? Nếu là khảo đề là thật, mang ý nghĩa khảo đề đã bị tiết lộ. Cái này, bị người ta biết về sau, ta không chỉ có không chiếm được công danh, ngược lại đời này đều không thể lại tham gia khoa cử. Khảo đề tiết lộ, hoàng thượng chắc chắn giận tím mặt, trong khoảnh khắc đây chính là một trận chấn động quan trường gian lận bản án. Cố Thủy chỉ thờ ơ rất là bình tĩnh. Cố Lộ, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác lẫn vào dạng này thị phi bên trong tứ muội? Ta biết được ngươi là vì ta nghĩ, có thể chúng ta không thể cho Cố gia gây tai họa. Hủy Cố gia a. Đây chính là nàng ca ca ngốc cả một đời bị Cố Cẩn đè ép, buồn bực sầu não mà chết, nhưng lại chưa bao giờ phản kháng qua Cố gia. Phản kháng quá mệnh vận chuyển không công bằng. Cố Lộ đối với đại ca Cố Thủy lại là đau lòng, lại là khổ sở. Hận hắn trung thực nhu nhược, cũng hận hắn chưa từng làm qua đại ca nên làm bảo hộ muội muội sự tình. Càng là oán hận Cố Thủy bản tính thiện lương. Đầu năm nay thiện lương trung thực là cực kỳ vô dụng, chỉ có ngoan nhân mới có thể sống càng tốt hơn, Hoạn Lộ đắc ý. Cố Lộ nói ra, ca ca, ta là ngươi thân muội tử, há lại sẽ hại ngươi? Ngươi trước tỉnh táo một chút, hãy nghe ta nói hết. Cố Thủy gật gật đầu, những cái này khảo đề cũng là ta trăm phương ngàn kế được đến, không có người biết rõ những đề mục này chính là năm nay khảo đề. Ca ca không cần phải lo lắng cuốn vào khoa cử gian lận án kiện đi. Cố Lộ nhẹ nói, huống chi năm nay thi hội chủ khảo là Hà đại nhân, nhất biết thăm dò mô hình thánh ý người, cũng khôn khéo nhất người, đã có thể cùng Quan Thế Hầu xưng huyên gọi đệ, lại có thể nghe nói Lục Tranh bỏ mình có hắn ở sau lưng giở trò xấu nguyên nhân. Bất quá khi đó Cố Lộ dĩ nhiên tuyệt vọng, đối bên ngoài sự tình cũng không thế nào quan tâm. Tin tức truyền đến trong tai nàng đều đã vượt qua đắt lâu. Dù sao hắn là người thông minh, tuyệt sẽ không tại hắn lần thứ nhất chủ trì khoa cử liền mưu đến bạc. Ngược lại hắn lại ở sĩ tử bên trong tuyển chọn một chút đáng giá bồi dưỡng hậu bối. Cố Lộ rõ ràng nhớ kỹ Cố Cẩn cũng là bởi vì đến Hà đại nhân thưởng thức mà từng bước cao thăng. Cũng là Cố Cẩn lật ngược đã từng quyền khuyên triều chính Hà đại nhân chiếm cứ hắn tất cả chính trị tài nguyên. Cố Cẩn chính là một cái tâm ngoan thủ lạc người. Cho tới bây giờ không nói ăn tình, nếu là ca ca có thể thông qua lần này khoa cử để cho Hà đại nhân nhìn với con mắt khác, tương lai ngươi tiền đồ không cần dựa vào đại bá phụ, về sau đại bá phụ có thể trái lại cầu ngươi. Tứ ca có thể so sánh tam ca có lương tâm nhiều. Cố Lộ con ngươi sâu thẳm, lóe ra linh động quang mang. Nếu là ca ca có thể cao trung, thứ tự so tam ca càng tốt hơn, đại bá phụ có lẽ là sẽ có ý nhận làm con thừa tự tứ ca. Nói gì vậy tứ muội, ta là phụ thân nhi tử, có thể nào vì quyền thế liền nhận làm con thừa tự đến đích tôn danh nghĩa? Ta thế nhưng là phụ thân con trai trưởng, quả quyết chưa từng có kế con trai trưởng. Cố Thủy mặc dù nghe nói một chút tin tức, một mực không tin tứ muội lại có ý để cho mình bỏ qua cha đẻ. Hắn cho rằng nhất định là Cố gia người khác loạn khua môi múa mép, không nhìn nổi tứ muội cùng đại bá mẫu thân cận. Không nghĩ tới hôm nay hắn đúng là chính tai từ tứ muội trong miệng nghe được chân tướng. Không phải người khác nói lung tung, mà là tứ muội thật có tâm thoát ly tứ phòng. Cố Thủy mặc dù đọc sách thiên phú không cao, nhưng cũng là đọc khổng mạnh sách thánh hiền lớn lên, đối với luân lý thấy vậy phá lệ nặng. Cố Lộ bất đắc dĩ nâng chán, hắn cho tứ ca chỗ tốt gì sẽ chỉ ở bên ngoài gây chuyện, cùng một quần hồ bằng cẩu hữu hồ nháo, thỉnh thoảng còn để cho mụ mụ vì hắn thương tâm. Cho tới bây giờ không thương cảm mụ mụ không dễ, không chỉ có nạp hai phòng tiểu thiếp, còn làm ra một đống con thứ nữ đâm mụ mụ tâm. Cuối cùng mụ mụ đối với hắn tuyệt vọng. Tứ ca chỉ nhớ rõ có phụ thân. Liền không hề nghĩ đến mụ mụ liền chưa từng đau lòng mụ mụ bồi tiếp một cách không hiểu người khác vô ích tuế nguyệt. Ngươi nói gì vậy? Cố Thủy trong đầu hình thành tam quan thật giống như bị Cố Lộ triệt để đánh nát. Cái gì gọi là mụ mụ bồi tiếp phụ thân vô ích tuế nguyệt? Ngươi muốn làm cái gì tứ muội? Uông gia cũng tốt, Cố gia cũng được, cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì bê bối. Ca ca mặc kệ mụ mụ, mắt thấy nàng chịu khổ gặp nạn, bị trưởng phu tha mài, không thể nụ cười. Ta lại là không cách nào tiếp tục nhẫn nại xuống dưới. Cố Lộ chưa bao giờ buông tha mang theo thân mẫu rời đi Cố gia tâm tư. Dù là Cố lão phu nhân các nàng ẩn ẩn phát giác chút gì, nàng cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Vì có thể để cho ly hôn kế hoạch tiến hành thuận lợi, Cố Lộ cùng Cố già trao đổi qua. Cố già sẽ không ảnh hưởng nàng kế hoạch, mà nàng cũng sẽ không lại cắm tay Cố già truy cầu lục tranh sự tình. Đồng thời Cố Lộ còn cam đoan đại bá mẫu lần này có thể thuận lợi có thai. Vì mụ mụ cùng huyên trưởng, Cố Lộ thế nhưng là không bỏ ra không ít đại giới. Hết lần này tới lần khác ca ca của nàng rất bảo thủ mục nát. Không chỉ có không nhìn ra người Cố gia dụng tâm hiểm áp, còn coi Cố tứ gia là làm một người cha tốt không nguyện ý rời đi Cố tứ gia. Cố Thủy nói ra, ta thấy phụ thân đối với mụ mụ còn tốt. Tứ muội đừng đối với phụ thân quá mức trách móc nặng nề. Mụ mụ, mụ mụ một lòng đều ở trong thư họa, rất ít quan tâm phụ thân. Hơn nữa mụ mụ nhưng cho tới bây giờ không phản đối qua phụ thân nạp thiếp. Hai cái di nương sinh hạ đệ muội cũng đều là mụ mụ bản thân gật đầu đáp ứng. Cố gia quy củ tuy là không bằng một số nhà khác hà khắc, có tổ mẫu tại, không có người sẽ để cho mụ mụ không mặt mũi, cũng sẽ không để chúng ta thủ con thứ khi dễ. Tứ ca là không chịu qua tam ca áp bách, vẫn là ta không có bị lục muội giáo huấn qua đại bá mẫu vượt qua ta cùng nhị tỷ, đem đối bài giao cho lục muội. Cái này cũng chưa tính là nâng thứ áp chế con vợ cả, cái này còn không phải không bảo vệ quy củ tứ muội. Nếu là đại bá mẫu đem đối bài cho ngươi, ngươi nguyện ý tận tâm tận lực lo liệu Cố gia? Cố Lộ bị đại ca một câu hỏi được không thấy thanh âm. Nàng mới sẽ không đối với Cố gia móc tim móc phổi đâu. Tứ ca, không phải ta vô tình, mà là Cố gia những người này, trừ bỏ mụ mụ cùng ngươi bên ngoài, bọn họ đều không đáng cho ta thực tình đối đãi. Cố Thủy trầm mặc. Dù sao ta sẽ không nghĩ tới kế ra ngoài. Ta không cảm thấy phụ thân không tốt. Tứ muội quá cực đoan. Phụ thân dù có chỗ không ổn, hắn cũng là chúng ta phụ thân, hắn hận bản thân ăn nói vụng về không nói ra được có thể thuyết phục tứ muội lời nói, để cho tứ muội cải biến đối với phụ thân không tốt cách nhìn. Vì phần mụ mụ, chúng ta làm con cái không làm nói trưởng bối thị phi. Bất quá hôm nay đã là đem lời nói đến chỗ này, ta cũng nói hơn hai câu. Phụ thân bị giam nhập thiên lao, lục muội không chỉ có cùng đại bá phụ bọn họ thương lượng như thế nào cứu phụ thân, còn tự thân dẫn theo đồ vật đi thiên lao thăm hỏi phụ thân. Những cái này vốn nên là mụ mụ ra mặt, có thể mụ mụ liền cửa đều không đi ra, càng không có nhìn bi thương tổ mẫu. Ngược lại lại mua mấy tấm họa. Tứ muội không nên tới thuyết phục ta, nên khuyên nhiều khuyên mụ mụ. Tiểu Vũ thật cũng không muốn nói ra, nhìn rất nhiều thân để ý đồ cưới chuyện này, cho rằng nữ chính tam quan có vấn đề, liền trò chuyện hai câu. Cố sao chưa bao giờ cho rằng sử dụng vợ cả đồ cưới là nên, nàng chỉ là cho rằng người so đồ cưới tại trọng yếu. Hiện tại Cố tứ gia chính ở trong lao, không nói nhi nữ, chính là thân thích cũng rất khó tới cửa đi đòi nợ đi. Đây không phải nhân chi thường tình sao? Cố sao đem mình tra được sự tình báo cho Cố San. Có thể Cố San yêu nguyên cho rằng chính là Cố tứ gia dọn đi rồi đồ cưới. Cố gia vì mặt mũi suy nghĩ chỉ có thể để cho Cố tứ gia gánh tội thay. Một cái còn tại nhà giam lại thêm một cái tội danh. Cố tứ gia có oan hay không Cố sao chỉ là hy vọng Cố San chờ một chút, cũng không có trách cứ Cố San truy ra đồ cưới. Bài này thành tích rất kém cỏi, Tiểu Vũ gõ chữ chỉ là bởi vì hứng thú. Trời rất nóng. Nhìn xem nhắn lại có chút bốc lửa. Mặt khác chính là đừng nói cố sao các tỷ tỷ ít thấp. Các nàng chỉ là làm trùng sinh xuyên Việt. Nằm mơ người đều biết làm sự tình mà thôi. Chỉ là góc độ không giống nhau. Tiểu Vũ không cần nguyệt phiếu, thân môn có chuyện đầu cho tác giả khác đi, mỗi ngày hai canh đắt là Tiểu Vũ cực hạn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 140 tái giá Cố Thủy không muốn nói Cố Tứ Gia không tốt. Tự nhiên lấy hắn hơi có vẻ cổ hủ ngay thẳng tính tình không nói ra được thân mẫu không đúng. Hôm nay có thể cùng Cố Lộ nói những lời này. Đắt là hắn cực hạn. Cũng là bởi vì Cố Lộ lời nói hắn thấy quá mức đại nghịch bất đạo. Cố Lộ con ngươi ảm đạm. Đối với tứ ca đồng dạng là không nói ra được thất vọng. Oán hận tứ ca không hiểu được tranh thủ. Lại giận hận hắn không quan tâm mụ mụ hạnh phúc. Hung hăng đứng ở Cố Tứ Gia bên kia. Thay không đáng người nói chuyện. Đời trước, nàng có thể chưa từng nghe qua Cố Tứ Gia vì Cố Thủy nói một lời nào. Đắt là ca ca không đau lòng mụ mụ cho rằng mụ mụ không tốt, nàng sự tình tứ ca cũng không cần xen vào nữa. Cố Lộ không nguyện ý lại hao phí khí lực để cho Cố Thủy thông suốt. Cho dù cùng hắn mài nhỏ mồm mép, tứ ca chưa hẳn chịu nghe nàng lời nói. Tứ ca một mực nghiên cứu những đề mục này. Làm ra Cẩm Tú văn chương. Khoa cử cao trung. Cũng làm cho bọn họ nhìn xem không phải chỉ có tam ca mới có thể cao trung. Chỉ có tam ca mới là Cố Gia hy vọng. Cố Thủy con ngươi giật giật, dù sao hắn cũng có tranh cường háo thắng tâm tư. Ngày xưa mắt thấy Cố Cần đến sư trưởng khích lệ, nếu nói trong lòng của hắn không một chút ghen ghét cũng không khả năng. Đồng thời, Cố Thủy cũng hy vọng bản thân có thể cao trung. Không nói cùng Cố Cần một dạng, nhưng là hy vọng bản thân có thể được các trưởng bối tán thưởng. Cũng chỉ có hắn đứng lên. Tứ muội mới có thể bớt hành hạ. Dù là một cặp nữ đều rất thanh lãnh mụ mụ cũng sẽ lộ ra vui vẻ thần sắc. Khích lệ hắn vài câu a. Có khi Cố Thủy cảm thấy mụ mụ đối với mình đều có mấy phần ghét bỏ. Ghét bỏ hắn không có kế thừa uông ra đọc sách thiên phú. Ngược lại đem phụ thân không biết đọc sách tính tình đến lúc đó kế thừa xuống. Thậm chí uông thì sẽ ghét bỏ hắn cố gắng như thế nào cũng không sánh bằng một cái con thứ Cố Cần. Những cái này khảo đề, ta có cần hay không cùng đại bá phụ nói một tiếng để cho đại bá phụ phán đoán một hai tứ ca. Ngươi có phải hay không ngốc Cố Lộ sơ tay lên hung hăng gõ Cố Thủy cái chán. Người nào đến khảo đề sẽ nói cho người khác một khi ngươi nói cho đại bá phụ. Không nói trước đại bá phụ có phải hay không tin tưởng. Chính là hắn tin tưởng. Ngươi sao xác định hắn sẽ không nói cho tam ca tứ ca ngươi nghĩ bị tam ca vĩnh viễn đặt ở trên đầu lần này khoa cử. Là tứ ca ngươi duy nhất xoay người cơ hội. Nếu là bỏ qua. Đời này tứ ca sợ là đều không thể vì nương làm vẻ vang. Cố Lộ nói khẽ. Hơn nữa đại bá phụ tâm cơ thâm trầm. Ở quan trường nhiều năm. Đột nhiên biết rõ khảo đề sự tình. Sợ là sẽ phải không thể thiếu một phen mưu tính. Vì hắn thuận lợi nhập các trải đường. Cố Thủy gật gật đầu. Do dự nói. Không cùng tam ca nói một tiếng ngươi nguyện ý đi nói. Liền đi đi. Ta xem như đã nhìn ra. Tứ ca căn bản chính là cái không chí khí. Khó trách mụ mụ cùng ta luôn luôn bị người xem thường. Mụ mụ mua mấy chương họa đều sẽ trêu chọc trong phủ trên dưới chỉ trích. Tứ ca thế nhưng là mụ mụ con trai duy nhất. Chúng ta trôi qua có được hay không? Tất cả tứ ca trên người Cố Lộ lười nhắc lại cùng Cố Thủy nói nhảm. Đứng lên nói. Ta khuyên nữa tứ ca một câu. Nếu là có không hiểu đề mục liền đi hỏi thăm đại cứu. Hắn là chúng ta ruột thịt cứu cứu. So đại bá phụ cùng tam ca có thể tin nhiều. Tứ muội, Cố Thủy đứng dậy đều không thể kéo về Cố Lộ. Uể oải giống như thở dài một hơi. Nhìn xem hơn 10 đạo đề mục. Âm thầm cắn răng. Đến cùng Cố Lộ lời nói đối với hắn còn có mấy phần ảnh hưởng. Đại bá phụ ngày xưa xác thực lại đối với Cố Cần coi trọng nhất. Cố Thủy cúi đầu nghiên cứu khảo đề. Thi tú tài đề mục không cần thi vấn đáp. Trên cơ bản phần lớn là sách thánh hiền bên trên đồ vật. Hắn đến lúc đó rất dễ dàng liền có thể trả lời đi ra. Nhưng thi cử nhân lúc liền yêu cầu thi vấn đáp bát cổ. Phương diện này một mực là Cố Thủy tương đối điểm yếu. Tuy là có đề mục, hắn nhất thời cũng khó có thể phá đề. Khởi, thừa, chuyển, hợp, viết ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng cầm tú văn chương. Cố Lộ có thể nhớ ký đề mục cũng không tệ rồi. Còn có thể trông cậy vào nàng đem ngày đó trạng nguyên bài thi thuộc lòng. Cố Thủy vốn muốn đi tìm đại bá thỉnh giáo, đột nhiên nhớ lại Cố Lộ lời nói, hắn bản năng chần chờ chốc lát. Cuối cùng hắn ngồi xuống ghế, ngày mai vẫn là đi hướng đại cứu thỉnh giáo một ít đi đại bá phụ. Đến cùng vẫn là để ý hơn Tam ca. Hắn thật có thể ép Tam ca một đầu, cho dù Tam ca không biết khảo đề, Cố Cần cũng sẽ không bị cái này mấy đạo trong mắt hắn có phần là không lưu loát khó hiểu khảo đề mà vây khốn. Cố Thủy lần nữa yên lặng thở dài một hơi. Cố Lộ đem khảo đề giao cho tứ ca về sau giải quyết một chuyện đại sự. Hiện tại nàng nên ý nghĩ cách mang mẫu thân rời đi Cố ra. Mẹ! Mấy ngày nữa chính là ngoại tổ phụ thọ ngày. Ngày không sớm chuẩn bị một hai uông thì từ sách vở bên trong ngẩng đầu. Thuần Triệt con ngươi hiện lên hoảng hốt. Đến lúc đó ngươi thay ta đi một chuyến là được. Phụ thân ngươi còn tại trong lao, ta không tốt xuất đầu lộ diện, cũng không nguyện ý. Bị ngươi mấy cái gì mấu lôi kéo hỏi lung tung này kia, càng không muốn nghe các nàng nhấc lên riêng phần mình vị hôn phu. Uông thì bởi vì Cố tứ gia bất tranh khí, liền nhà mẹ đẻ đều rất ít trở về. Trong nội tâm nàng oán hận phụ thân đem mình gả cho một cái hoang dâm ăn chơi thiếu gia liền xem như báo ăn. Cũng không nên dùng nàng trung thân hạnh phúc a. Chưa xuất các lúc, nàng là nhà mẹ đẻ tỉ muội đường tỉ muội bên trong tài văn chương tốt nhất một cái. Mấy lần bị phụ thân tán thưởng. Bây giờ nàng vì hôn phu không chỉ không có nửa phần tài văn chương, còn bị nhốt vào trong thiên lao. Gây lớn như vậy tai họa, quả thực khiến Uông thị rất không mặt mũi. Cố Lộ đau lòng yếu ớt mẫn cảm Uông thị, cũng biết mấy cái gì mấu trên mặt tự ái, trong lòng lại trào phúng mụ mụ bất hạnh. Nàng càng thêm oán hận không cách nào cho thê nữ tranh mặt Cố tứ gia. Mẹ hay là trở về một chuyến đi, ngoại tổ phụ một mực rất nhớ thương ngài, gặp ngài trôi qua không hài lòng, ngoại tổ phụ cũng không dễ chịu. Ngài không cần để ý những cái này lời đàm tiếu, ta sẽ để cho các nàng im miệng, không dám nhiều lời ngài một câu. Uông thì có mấy phần tâm động, lắc đầu nói thôi được rồi, đến cùng ta không muốn để cho ngươi ngoại tổ phụ không vui. Ngoại tổ phụ mừng thọ, ngày xưa đệ tử học sinh đều sẽ tới chúc thọ. Cố Lộ quả nhiên thấy mụ mụ trên mặt mang ra mấy phần mong đợi. Uông thì tựa như sợ nữ nhi nhìn ra cái gì, dẫn theo khăn quay đầu đi. Nhưng mà nàng ánh mắt lại một lần nữa rơi tại treo trên vách tường tranh chữ bên trên. Chỉ có nàng biết rõ bức họa này làm bên trong ẩn hiện hồng sam nữ tử là ai. Ngày đó nàng đã từng cùng sư huyên cùng một chỗ. Đáng tiếc cuối cùng sư huyên cưới quận chúa làm thê. Tất cả bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Nàng đã là phụ nữ có chồng, mà sư huyên tuy là thê tử mất sớm, giữa bọn hắn trung quy là vô duyên. Cố Lộ khuyên nhủ, ta kỳ vọng mẹ trôi qua thư thái, trôi qua tốt, ngài không cần phải lo lắng ly hôn sự tình, ta tự có an bài, tuyệt đối sẽ không để cho Cố gia lấy ra ngài một chút không phải. Tuy là ngoại nhân nói bắt đầu ly hôn cũng sẽ trách đến Cố tứ gia trên đầu đi. Lộ tỷ nhi, hắn trung quy là ngươi cha đẻ. Uông thị nước mắt yêu kiều nức nở nói, không muốn vì ta mà không hiếu thuận hắn. Như vậy nữ tử yếu đuối nên bị có năng lực hiểu được tình thú nam nhân nâng trong lòng bàn tay chân quý lấy, mà không phải bị Cố tứ gia lãnh đạm đối đãi. Cố Lộ nói, ta chưa bao giờ phủ nhận hắn là ta cha đẻ, bất quá vì mụ mụ, ta nguyện ý. Nguyện ý bỏ xuống tất cả, mẹ, nữ nhi không nhìn nổi ngươi không vui. Ta sẽ đứng tại ngài bên này thái an bá. Mới là thật đau lòng tình yêu ngài, hiểu được ngài người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 14 chương 141 thành công. Uông thị con ngươi linh hoạt kỳ ảo, không dính vào bất luận cái gì trần thế bóng tối. Nàng bưng lấy thư quyển, thì thảo nói ra, nếu là có thể cùng sư huyên, coi là vô cùng tốt. Dù sao Thanh Mai Trúc Mã lớn lên tại thi từ tranh chữ bên trên, hai người bọn họ ăn ý mười phần. Thường thường không cần nói nhiều, lẫn nhau liền có thể minh bạch tâm ý. Đột nhiên nghĩ đến nàng đã là gả người sinh con. Uông thị thống khổ lắc đầu. Được rồi. Ta không thể làm ra khiến Uông gia hổ thẹn sự tình đến. Càng không thể nhường ngươi cùng Thủy Nhi đối với người khác ánh mắt khác thường sinh hoạt. Ta cả đời này đã là không thấy trông cậy vào. Uông thị hai mắt đấm lệ mông lung. Nắm ở Cố Lộ bả vai. Ta bây giờ sống sót toàn bộ kỳ vọng chính là các ngươi huyên muội. Dù cho là ta cực khổ nữa, cùng Cố Tứ, ta không lời nào để nói. Cũng tốt hơn để cho các ngươi không mặt mũi. Thủy Ca Nhi tương lai còn muốn cưới vợ, ngươi cũng phải lấy chồng. Một khi Long Thị ly hôn tái giá, Cố Lộ hôn sự chỉ sợ so Cố Giao còn muốn gian nan bên trên một chút. Cố Lộ đừng nghĩ tái giá nhập danh môn. Mẹ, Cố Lộ đối với mụ mụ lời nói rất là cảm động. Trên đời này cũng chỉ có mụ mụ đối với nàng tốt nhất, quan tâm nhất, yêu thương nàng. Ngài vì ta và ca ca nhẫn nại lâu như vậy, cũng nên vì ngài bản thân sống một lần. Cố Lộ vỗ nhẹ nhẹ lấy Long Thị phía sau lưng. Con ngươi lấp lóe. Mặc dù ngươi rời đi Cố gia đối với ca ca có một chút ảnh hưởng, chỉ cần hắn lần này có thể cao trung, thuận lợi lấy được công danh, hắn tại Cố gia địa vị liền ổn. Hơn nữa đại bá phụ chưa hẳn liền sẽ không đem ca ca xem như thân tử đối đãi. Mặc dù đại bá mẫu có thai, đợi nàng sinh hạ nhi tử lại nuôi lớn hắn, cũng hao phí không ít công phu. Đại bá phụ hiện tại tuổi tác đã là rất lớn, lựa chọn tốt nhất chính là trước nhận làm con thừa tự một cách trưởng tử. Về sau trưởng tử còn có thể giúp đỡ đại bá mẫu nuôi dưỡng ấu đệ. Cố Lộ một mực chưa từng từ bỏ để cho ca ca làm con nuôi tâm tư. Ta không cách nào gặp phụ thân vắng vẻ mù mù. Càng không cách nào mắt thấy phụ thân tùy ý loay hoay ta và ca ca hôn sự. Hắn căn bản là không có mở to mắt. Vô luận là chọn người, vẫn là cái gì, hắn đều chỉ lo bản thân. Chưa bao giờ nghĩ tới một cặp nữ phải chăng hạnh phúc. Long thì tán đồng gật đầu. Mặc dù ta không cách nào rời đi Cố gia, thoát ly Tứ gia, ta cũng là đồng ý đem Thủy Ca Nhi nhận làm con thừa tự ra ngoài. Dù sao đại bá phụ của ngươi so phụ thân ngươi đáng tin cậy nhiều. Làm con nuôi đối với Thủy Ca Nhi chỗ tốt rất lớn. Một khi đại bá phụ nhập các ca ca chính là các lão công tử. Không cần lại đỉnh lấy ăn chơi thiếu gia danh tiếng. Cho dù ca ca nhất thời không nghĩ ra, về sau chờ hắn hưởng thụ được các lão công tử chỗ tốt, tự nhiên sẽ cảm kích ta. Nàng là sẽ không nhúng tay đại bá mẫu có thai sự tình. Nhưng là đại bá mẫu mang thai sau có thể hay không thuận lợi sinh sản, nàng có thể làm việc cũng quá nhiều. Nàng chỉ hứa hẹn Cố già sẽ không ở có thai bên trên lắm miệng. Các lão công tử a, Long thị con ngươi liên tiếp lấp lóe, lẩm bẩm nói. Đó thật đúng là tôn quý bộ dáng. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ có không ít người nịnh nọt nịnh bợ. So chân chính hôn quý tử để càng thêm có mặt. Nếu là nhìn thấy Thủy Ca Nhi có như vậy một ngày, những năm này. Những năm này ta nhận qua đắng không coi là khổ sở uổng phí. Long thì ngược lại dựa vào Cố Lộ. Lộ Nhi. Quả thật có thể làm được để cho Thủy Ca Nhi làm con nuôi. Cố Lộ gật gật đầu. Ta thay Thủy Ca Nhi cảm ơn ngươi. Nói xong Long Thị liền muốn đứng dậy hướng Cố Lộ hành đại lễ. Cố Lộ vội vàng níu lại mẫu thân tay. Lòng tin mười phần vỗ vỗ Long Thị cánh tay. Tất cả giao cho ta. Mẹ. Ngài liền tin tưởng ta đi. Tất cả nghe ta an bài. Ta không chỉ có thể an bài tốt ca ca. Còn có thể để cho ngài nở mày nở mặt gả cho Thái An bá. Long thì gương mặt hiện hiện mấy vệt đỏ ửng, phảng phất thiếu nữ đồng dạng ngượng ngùng. Một cách hơn 30 tuổi nữ nhân lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng, hết sức không cân đối. Nhưng mà tất cả rơi ở trong mắt Cố Lộ. Đều thuyết minh một sự kiện mù mù là mẫn cảm đa tình. Là Cố Tứ gia chậm trễ mù mù. Làm người nhi nữ tự nhiên muốn để cho mù mù hạnh phúc. Về phần Cố Tứ gia. quản hắn sống hay chết, dù sao Cố Tứ gia đối với nàng cũng chưa từng tận qua bất luận cái gì tâm tư. Sẽ chỉ lung tung an bài nàng hôn sự. Sẽ chỉ làm nàng mất mặt mẹ nghe ta. Lần này ngoại tổ phụ thọ yến, ngài nhất định phải đi. Hơn nữa còn muốn thỉnh trang có mặt. Thế nhưng là không tận mắt gặp hắn một lần, ngài cam tâm sao? Long thị dãy rua do dự ít đi rất nhiều. Nhìn qua Cố Lộ nói, ta đi gặp hắn sẽ không tổn thương các ngươi, sẽ không để cho Tứ gia bọn họ không mặt mũi, sẽ không để cho Long gia bị người nghị luận, đương nhiên sẽ không. Cố Lộ liên tục cam đoan, mụ mụ chính là quá thiện lương, nhận chịu quá nhiều không công bằng đối đãi, ngược lại yêu nguyên vì người khác cân nhắc, trói buộc kiềm chế tình cảm mình. Dạng này mụ mụ để cho nàng như thế nào thả xuống được, để cho nàng như thế nào không vì mụ mụ cân nhắc. Mụ mụ là nhất nên được hạnh phúc nữ nhân, nàng trùng sinh trở về chính là muốn để cho mụ mụ sớm một ngày thoát ly Cố gia cái này vũng bùn, thoát ly Cố Tứ gia ma trảo. Mẹ đi gặp hắn sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Cố Lộ nói khẽ, cả ngày gặp ngài hướng về phía họa tác ngẩn người, mà Thái An bá, cô độc một đời, chưa bao giờ buông xuống qua đối với ngài ái mộ, hắn mới là thích hợp ngài nhất người. Nhớ ký ở kiếp trước, Thái An bá luôn luôn hữu ý vô ý đi ngang qua Cố gia. Có khi nhẫn nại tính tình cùng Cố Tứ gia uống rượu với nhau. Chỉ vì gặp mụ mụ một chút, vì mụ mụ. Hắn đúng là không tiếc tự nhục thân phận cùng Cố Tứ gia tương giao. Mọi thứ đều chứng minh Thái An bá đối với mụ mụ là thật tâm một mảnh. Cố Lộ cũng từng nhận qua Thái An bá chiếu cố. Tại nàng tại nhà chồng nhận hết ủy khuất, Cố Tứ gia lại chưa từng để ý tới nàng lúc. Chỉ có Thái An bá mở lời an ủi nàng, đồng thời cảnh cáo phu quân mình không nên quá phận. Mặc dù Thái An bá lời nói không được tác dụng quá lớn, nhưng Cố Lộ lại đem phần này khó được an tình ghi ở trong lòng. Thái An bá đã từng nói qua, nếu nàng là nữ nhi của mình tuyệt sẽ không đem nàng phối cho một cái vũ phu. Nàng đầu nhập sai thai, làm Cố Tứ gia nữ nhi. Tuổi già nàng có thể lựa chọn ai làm cha, nàng ôn nhu lịch sự tao nhã, Thái An bá mới là một người cha tốt. Lục tiểu thư, Tố Nguyệt đi vào cửa, phụng dưỡng Cố Giao rửa mặt rời giường. Chịu mấy đêm rồi bên trên về sau, Cố Giao cuối cùng ngủ một cái khá là thơm ngọt tốt cảm giác. Tất nhiên Cố Tứ gia trên đầu không thể thiếu sử dụng vợ cả đồ cưới tên, Cố Giao liền muốn dùng càng tốt đẹp hơn tin tức đè xuống việc này. Anh quốc công bên kia bởi vì Cố Cẩn ký xanh thất bại, tuyệt đối sẽ nói phụ thân không ít nói xấu. Cố Giao suy nghĩ để cho anh quốc công phủ nói ít mấy câu biện pháp. Vừa rồi lão phu nhân đuổi người mà nói, hôm nay là tứ phu nhân nhà mẹ đẻ phụ thân thọ ngày, tứ tiểu thư cùng tứ phu nhân đã quyết định cùng một chỗ trở về mừng thọ, tứ thiếu gia cũng sẽ đi cho thọ tinh công dập đầu. Ân, Cố Giao gật gật đầu. Tố Nguyệt tiếp tục nói, lão phu nhân ý nghĩa, Lục tiểu thư nếu có thì giờ rảnh cũng đi một chuyến Long gia đi. Dù sao danh phận bên trên tứ phu nhân cũng là Lục tiểu thư mẫu thân. Cố Giao chải vuốt tóc tay dừng một chút, ta nghe tổ mẫu an bài đi cho Long lão gia dập đầu mừng thọ. Nàng cũng muốn biết Cố Lộ đến cùng có như thế nào an bài. Phía trước sử dụng vợ cả đồ cưới còn chưa có giải quyết, bên này lại nháo làm con nuôi vợ chuyện xấu. Cố Tứ gia thật có khả năng hủy ở nhi nữ trên tay. Cảm tạ thân môn lý giải cùng an ủi. Mỗi cái gõ chữ tác giả cũng là gãy cánh thiên sứ. Tất nhiên thành tích ta không kiếm được tiền nhuận bút, duy nhất hy vọng đó là có thể viết ra tự mình nghĩ viết đồ vật đến. Bản thân cố sự được tán thành, đó cũng là một loại trên tinh thần thỏa mãn. Hắt hắt. Kỳ thật Thái An bá đối với Long thị là thật tâm. Hai người này cùng thuộc tài văn nghệ nam nữ trẻ tuổi. Thái An bá cùng loại với đa tình thi nhân. Mắt thấy mối tình đầu trôi qua không tốt, hắn là thực tình nghĩ giải cứu mối tình đầu chạy ra hố lửa. Cố Lộ đời trước nhìn thấy Thái An bá thật là thực tình ái mộ Long thị. Tiểu Vũ tại thiết lập nhân vật tính cách cùng thân phận kinh lịch bên trên, cũng là dùng một phen tâm tư. Lấy bọn họ tính cách tất nhiên sẽ làm ra một số việc.